Toàn chức gia đinh chương 172 vị trí 2 Ninh Chí Viễn ở rất nhanh liền đã xong nói chuyện. Chính thức khai tịch. Đồng thời lễ mừng biểu diễn cũng bắt đầu. Một tổ tổ ca vũ ở đây trung tâm biểu diễn. Đối với này đó biểu diễn, kỳ thật không có bao nhiêu người để ý. Đại bộ phận người là ở nói chuyện, kính rượu. Đương nhiên, nếu xuất hiện phấn khích, vẫn là hội hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nhưng là chỉ giới hạn trong này phấn khích tuyệt luôn. Mà này đó không có khả năng xuất hiện số lần nhiều lắm. Cáp, rượu ngon, này rượu yếu so với ở biên cương này rượu tốt hơn nhiều bất quá, tốt nhất rượu vẫn là... Gì? Ta như thế nào ngốc như vậy sao? Người đều ở trước mặt ta. Ta còn không lồng chút rượu đến uống uống đại tiểu thư ở đại uống đặc uống thời điểm. Đột nhiên nhớ tới làm cho chính mình quên không được cái loại này rượu. Mà này rượu không chẳng là Tiêu Dao sản xuất. Đồng thời, Tiêu Dao hiện tại đã ở nơi này. Nàng cảm thấy chính mình không nên buông tha cơ hội này. Vì thế, đại tiểu thư đứng lên, hướng về Tiêu Dao đi đến, mang theo một vò rượu. Người không biết còn tưởng rằng nàng là đi lên kính rượu, hướng về hoàng thượng kính rượu. Ninh Chí Viễn cũng hiểu được đại tiểu thư là hướng chính mình kính rượu, đều đã muốn chuẩn bị tốt chén rượu muốn nghênh đón. Kết quả, đại tiểu thư quả thật hướng về Tiêu Dao đi đến, đi vào Tiêu Dao trước mặt. Đại tiểu thư, ngươi cùng với ta hợp lại rượu sao? Này ta không nghĩ lãng phí rượu, không hợp lại. Tiêu Dao nhìn uống rượu sau có điểm mặt đỏ đại tiểu thư. Như vậy nhưng thật ra có vài phần hấp dẫn người địa phương. Nhưng là này đối Tiêu Dao mà nói, cũng không có cái gì dụ hoạt lực. Mà hắn cảm thấy đại tiểu thư đến tìm chính mình hợp lại rượu khả năng tính tối cao. Đại tiểu thư có đôi khi tìm không thấy người đến uống rượu, đều đã tìm Tiêu Dao. Tiêu Dao bình thường cũng không hội để ý tới, làm cho nàng một mình một người uống. Mà cũng có như vậy vài lần Tiêu Dao có một chút điểm hưng trí, liền cùng đại tiểu thư uống rượu. Kia thời điểm đại tiểu thư mới biết được, Tiêu Dao là không thế nào uống rượu. Nhưng uống khởi rượu đến nói, ngay cả nàng đều hợp lại bất quá. Ngàn chén không say đều có điểm quá coi thường hắn. Cũng chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao cảm thấy hợp lại rượu là lãng phí rượu. Hắn cũng không có đại tiểu thư như vậy nghiện rượu, ta cũng không muốn cùng ngươi hợp lại. Ngươi chính là một biến thái. Ta tới là hỏi ngươi muốn rượu, mặc kệ là ngươi mới những, vẫn là trước kia. Cho ta một vò giải đỡ thèm đại tiểu thư thực trực tiếp nói. Ở phía sau, đại tiểu thư hành vi nhưng là rất nhiều người chú ý. Ngay cả Ninh Chí Viễn cũng là. Mà đại tiểu thư những lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người đều hiểu được một việc. Nguyên lai đại tiểu thư là nghĩ muốn Tiêu Dao sản xuất rượu. Mà theo đại tiểu thư hành vi đến xem, Tiêu Dao sản xuất rượu muốn so với hiện tại bọn họ uống rượu tốt. Nói cách khác, nàng lại như thế nào sẽ đi thảo muốn đâu chẳng qua. Này khả năng sao? Đây chính là đại lục phía trên tốt nhất rượu. Ngay cả Ninh Chí Viễn cũng muốn tại đây dạng đặc thù thời khắc tài năng uống được đến, có thể nghĩ loại rượu này khó được. Hiện tại đại tiểu thư lại nói cho mọi người, loại rượu này cũng không phải tốt nhất, Tiêu Dao sản xuất còn muốn càng thêm tốt. Điều này làm cho người lại làm sao dám đi tin tưởng, mà vì vậy tin tức làm cho người ta xem nhẹ một cách khác tin tức, thì phải là Tiêu Dao tửu lượng muốn so với đại tiểu thư cường rất nhiều. Bằng không đại tiểu thư sẽ không xem nói này là biến thái. Có lẽ cũng là bởi vì hiện tại mọi người còn không biết đại tiểu thư tửu lượng, cho nên cũng không cảm thấy cái gì. Một hồ Tiêu Dao trực tiếp trả lời. Được rồi, một hồ liền một hồ. Đại tiểu thư khẽ cắn môi, sau đó thực không cam lòng nói. Nàng biết chính mình nếu không cần này một hồ, muốn có kẻ mặt cả trong lời nói, ngay cả này một hồ cũng không có. Thu, Tiêu Dao phát ra một loại rất nhỏ tiếu âm. Loại này thanh âm giống như chỉ có phủ cận người nghe được đến. Nhưng hắn cũng không phải chia phủ cận người nghe, mà là nơi này rất xa một ăn vặt hóa. Rất nhanh, ăn vặt hóa liền chạy vội lại đây. Không biết theo địa phương nào xuất hiện, nhảy vào Tiêu Dao trong lòng, cật cật kêu cái không ngừng. Nó thực hưng phấn, cật cật hưng phấn cũng không phải Tiêu Dao triệu hồi nó, mà là nó có thể ở trong này ăn đến ăn ngon gì đó. Tiêu Dao phía trước cấm nó tới phủ cận, sợ nó đem những thứ kia cấp ăn luôn. Mà hiện tại người ta đều đã muốn khai tịch, kia không sao cả, ăn luôn liền ăn luôn. Cật cật ở làm nũng một lúc sau, đi ra trên bàn, mở ra miệng rộng, đem một cái bầu rượu phun đi ra. Sau đó ngay tại trên bàn ăn cái gì, lại là như vậy, theo miệng phun ra một bầu rượu. Này cật cật rốt cuộc là cái gì cấu tạo, trong thân thể thế nhưng có thể tàng này nọ. Này ý niệm trong đầu ở đại tiểu thư đầu óc chợt lóe mà qua. Sau đó nàng vốn không có tái nghĩ lại, bởi vì nàng có một việc là trọng yếu hơn sự tình, thì phải là uống rượu. Đại tiểu thư cầm quá kia bầu rượu, mở ra bầu rượu, kia mê người mùi liền lập tức theo bầu rượu bên trong phát ra ăn. Đại tiểu thư thật sâu hít mấy hơi thở, tựa hồ phải này mùi tuyệt không lãng phí hít vào đi. Sau đó nàng mới mở miệng nói, chính là này, thật hoài niệm a, thơm quá. Rượu Ninh Chí Viễn ở phía sau cũng nghe thấy được, dù sao hắn cùng Tiêu Dao vị trí cũng không phải rất xa, cái mũi cũng thực linh mẫn, tự nhiên ngửi được. Uống trước một ngụm muốn chậm rãi uống. Đại tiểu thư lấy quá Tiêu Dao cái chén, đem rượu thật cẩn thận đổ đi vào, sợ đổ vào một giọt. Sau đó ngửi ngửi chén rượu, chậm rãi uống một ngụm. Cáp, quá sung sướng. Mặt ngư giáo ấy, không biết này rượu có thể hay không phân ta một ly. Một thanh âm truyền tới, mà này tình huống làm cho rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đều biết nói này thanh âm chủ nhân là ai. Hắn thế nhưng hội thảo muốn rượu đến uống. Này rất thần kỳ, không được hắn mới cho ta một hồ. Uống xong sẽ không có đại tiểu thư tưởng đều không có tưởng, trực tiếp cự tuyệt. Ta dựa vào, ngươi thế nhưng từ chối hắn, vì một chén rượu, ngươi rất ngưu mặt ngữ. Hoàng thượng chỉ cần một ly mà thôi, ngươi cũng đừng keo kiệt, phải hiểu được chia sẻ. À, phía sau Nam Cung Tố Tâm đã đi tới. Nàng đối đại tiểu thư chỉ có vô lực, nàng muốn đem đại tiểu thư kéo trở về, bằng không ở mặt trên trong lời nói, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Không, cho dù là hoàng thượng cũng đừng muốn cướp rượu của ta. Thế giới này ai cũng không có thể. Đại tiểu thư một câu làm cho người ta hiểu được nàng đối này rượu chấp nhất, đồng thời cũng làm cho một đám người cảm thấy kinh ngạc. Này cô gái cũng quá cường, vì một bầu rượu ngay cả hoàng thượng cũng không để vào mắt. Này bầu rượu thật sự đáng giá nàng làm như vậy sao? Tiểu gia đinh, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Nam Cung Tố Tâm chỉ có thể tìm Tiêu Dao hỗ trợ, tin tưởng có thể khuyên bảo đại tiểu thư, cũng chỉ có Tiêu Dao một người. Cái gì? Này rượu là đại tiểu thư, rượu chàng phía trên không phân biệt, mặc kệ cái gì thân phận cũng tốt, đều giống nhau. Tiêu Dao không để ý nói, nhưng là Nam Cung Tố lòng có điểm lo lắng. Không có việc gì, hoàng thượng không phải cách loại này người keo kiệt. Tiêu Dao không để ý nói, nhưng một chén rượu mà thôi á, các ngươi cũng quá keo kiệt. Nam Cung Tố Tâm nói, nói cũng đúng, đại tiểu thư cấp hoàng thượng một chén rượu á. Tiêu Dao nghĩ nghĩ, giống như cũng là đạo lý này, chia sẻ một chén rượu đây là thực bình thường sự tình. Nhưng là ta mới một bầu rượu, ngươi lại không cho ta nhiều. Đại tiểu thư một bộ bảo bối bộ dáng thực không tha. Ngươi về sau còn có thể có, đừng nhỏ mọn như vậy, ngoan bằng không về sau ngươi vốn không có. Tiêu Dao nói, a vậy được rồi, hoàng thượng cho ta một cái chén nhỏ. Đại tiểu thư nhịn đau nói, mà nàng muốn một cái chén nhỏ mục đích là thực rõ ràng. Vì thiếu cấp một chút, này tình huống làm cho Ninh Chí Viễn cảm thấy thực bất đắc dĩ a. Có gì gia đình sẽ có cái đó dạng đại tiểu thư a. Bất quá đối này Ninh Chí Viễn cũng chỉ là cười cười, làm cho người ta lấy ra một cái chén ăn, có vẻ nhỏ cái chén. Tiếp theo đại tiểu thư đổ một ly rượu không thế nào đầy, Ninh Chí Viễn bất đắc dĩ cầm lấy kia chén nhỏ, sau đó ngửi vừa ngửi, thật là hương khí bức người. Sau đó cái miệng nhỏ nhấm nháp một chút, hắn cũng chỉ có thể là cái miệng nhỏ nhấm nháp. Này một chén nhỏ rượu căn bản mồm to không nổi. Mà ở Ninh Chí Viễn nhấm nháp này rượu sau, kia ánh mắt lập tức liền sáng đứng lên, giống như phát hiện làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên gì đó. Mà như vậy biểu tình không phải đang nói minh hắn thường này rượu có làm cho hắn không tưởng được cảm giác. Rượu ngon quả nhiên có thể làm cho Ninh Chí Viễn đều nói rượu ngon, rượu này rượu khẳng định thực phi phàm. Tiêu Dao, này rượu là ngươi sản xuất sao? Ninh Chí Viễn hiện tại sẽ không hỏi lại đại tiểu thư, bởi vì đại tiểu thư vắt chày ra nước bộ dáng khẳng định lồng không đến mới. Trực tiếp hỏi Tiêu Dao, này người những rượu là không còn gì tốt hơn. Đúng vậy, ta sản xuất. Tiêu Dao gật gật đầu. Còn có không có? Ninh Chí Viễn hỏi, đồng thời trong lòng đã ở nghi hoặc, tiểu tử này như thế nào ngay cả này đều đã a. Không nhiều lắm, có một chút ở mặt ra rượu díu cũng lấy không được. Tiêu Dao hồi đáp, kia có thể hay không cho ta sản xuất một ít? Đâu còn có, hiện tại cũng cho ta một hồ. Ninh Chí Viễn bình tĩnh nói xong, lão đảo hắn đem kia một chút ngượng ngùng cấp che giấu. Sản xuất trong lời nói, cũng muốn chờ Trần Thượng một hai năm tài năng uống. Hiện tại muốn một hồ cũng là không phải cái gì việc khó. Cật cật, đi tái lấy một bầu rượu đến. Tiêu Dao đem ăn này nọ cật cật văng ra. Cật cật, cật cật kêu vài tiếng sau, liền tiêu thất. Của ngươi tiểu yêu thú thực không sai a, hội hiểu được lấy này nọ. Ninh Chí Viễn nhìn đến này tình huống, không khỏi ngạc nhiên. Cật cật thật sự là rất đặc biệt. Này khác tiểu yêu thú nào có như vậy thiện an hiểu ý người. Chẳng lẽ này tiểu yêu thú đã muốn có linh tính? Đúng rồi, vừa mới ta xem cật cật dài quá lỗ tai cùng cái đuôi. Đây là có chuyện gì? Đại tiểu thư phía sau mới nhớ tới tới hỏi chuyện này. Có thể là nó trưởng thành, hiện tại nó còn tại trưởng thành kỳ. Tiêu Dao thuận miệng nói. Nói cũng là đại tiểu thư cũng tin này đáp án. Tiếp theo, đại tiểu thư đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý. Hoàng thượng, ta có thể hay không cùng Tiêu Dao ngồi ở cùng nhau? Ta còn có một chút sự tình cùng với hắn nói. Làm được. Ngươi ngồi ở hắn phó tịch. Dù sao vốn có vị trí này. Ninh Chí Viễn một chút gật đầu, đồng ý đại tiểu thư cách nói. Mà ở phía sau, nghe được Ninh Chí Viễn đồng ý, mọi người cảm thấy kinh ngạc. Này tuy rằng nói là có vị trí, nhưng là không phải tùy tùy tiện liền có thể đi lên ngồi. Có thể làm cho đại tiểu thư ngồi ở mặt trên, liền tỏ vẻ Ninh Chí Viễn thực coi trọng đại tiểu thư, cho rằng đại tiểu thư sớm hay muộn sẽ có tư cách này. Xem ra chúng ta cần nhiều cùng này song tử nữ quân thần tìm cách gần như. Về sau các nàng tiền đồ chính là không thể số lượng toàn chức gia đinh. Chương 173 như mộng như ảo một. Rất nhanh, cật cật đem rượu cầm lại đây. Sau đó lại bắt đầu ở Tiêu Dao bên cạnh ăn cái gì. Tiêu Dao ngẫu nhiên lại tự thân uy một chút cật cật. Điều này làm cho cật cật rất là cao hứng. Cật cật khoái hoạt giống như rất đơn giản. Chỉ cần có ăn, chỉ cần cùng Tiêu Dao cùng một chỗ, nó sẽ thực vui vẻ. Mà mặc kệ Tiêu Dao là như thế nào đối nó, cho dù ngược đãi nó cũng là giống nhau thực vui vẻ. Có lẽ là vì nó cũng không biết đây là ngược đãi, còn tưởng rằng Tiêu Dao là cùng chính mình đang đùa. Mà Tiêu Dao mặc dù có thời điểm hội khi dễ cật cật, nhưng là rất thương yêu cật cật. Cật cật nhưng là hắn theo nhỏ nuôi lớn. Nam Cung Tố Tâm, ngươi vì cái gì cũng muốn ở trong này? Nơi này thực tế a, đại tiểu thư thực khó chịu nói. Vốn nàng một cách ở Tiêu Dao phó tịch trong lời nói vẫn là thực rộng mở, nhưng Nam Cung Tố Tâm lấy một câu ta cũng muốn ngồi ở chỗ này vì tử, biến thành ba người ngồi ở cùng nhau. Đối với này, Ninh Chí Viễn cũng không có phát biểu ý kiến, coi như là ngầm đồng ý. Ngươi có thể ở nơi này, ta cũng có thể ở trong này. Nam Cung Tố Tâm không để ý nói, kia thị nữ tỉ tỉ đem các nàng đồ ăn đều lấy đến nơi này đến. Ta nơi này không đủ ăn. Tiêu Dao hoàn toàn không quan tâm tế vẫn là không tế vấn đề, hắn chỉ quan tâm nơi này không đủ ăn. Nếu nói chỉ là bọn hắn ba người trong lời nói, này đồ ăn là đủ ăn. Đại tiểu thư hoàn toàn là chỉ cần một chút đồ ăn liền đủ. này khác có thể dùng rượu thay thế. Bất quá bởi vì có cật cật, vậy hoàn toàn không đủ. A, ngươi không cần như vậy, ta chịu không nổi. Kia thị nữ lập tức cả kinh cuống quýt nói xong. Ngươi cứ dựa theo hắn phân phó làm, Ninh Chí Viễn trong lời nói truyền tới, làm cho kia thị nữ vội vàng đi làm sự. Trong lòng cũng an tâm một chút, bởi vì hoàng thượng giống như không ngại. Cứ như vậy, Tiêu Dao ba người một bên trò chuyện, vừa ăn uống còn thuận tiện nhìn xem biểu diễn. Hắc Tuyết, ngươi xem ngồi ở bên người hoàng thượng không xa người kia. Ở dưới đài, đang ở chuẩn bị lên đài Hắc Tuyết nghe được Hồng Tỷ lời nói. Nhìn về phía Hồng Tỷ chỉ vào phương hướng, nàng phát hiện Tiêu Dao A. Hắn thế nhưng ở trong này còn có thể ngồi ở kia, mặt trên trách không được hắn cự tuyệt. Bởi vì hắn vốn cũng đã có được rất tốt. Hắc Tuyết ngơ ngác nói. Đúng vậy. Có thể ở nơi nào người cũng không nhiều, cho dù là chúng ta này khách quý, bọn họ đều chính là ở dưới mặt phân. Này Tiêu Dao thân phận không đơn giản A. Hồng Tỷ gật đầu tán thành. Ai? Quả nhiên là nghiệt duyên. Quên đi. Mặc kệ hắn. Chúng ta chuẩn bị tốt bắt đầu đi. Hắc Tuyết có điểm bất đắc dĩ. Chuẩn bị trước làm việc. Này chuyện khác vẫn là lưu trữ về sau nói sau. Hắc Tuyết ở chuẩn bị. Bởi vì nàng lập tức sẽ xuất chứng. Mà trận này biểu diễn, nàng tin tưởng sẽ làm toàn bộ đại lục đều nhớ rõ nàng. Là đối nàng chuyện cực kỳ trọng yếu. Hắc Tuyết, Hắc Tuyết. Làm Hắc Tuyết lên sân khấu sau, toàn bộ trường hợp đều thay đổi. Phía trước không trọng yếu biểu diễn, hiện tại trở nên trọng yếu lên. Hấp dẫn phần đông người ánh mắt. Đây là phía trước sở hữu biểu diễn đều không thể bằng được sự tình. Hắc Tuyết ở trong này người bên trong có được cực cao nhân khí. Nàng vừa lên tràng tựu thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Di là Hắc Tuyết à, hôm nay ở trong này không có uổng phí đại tiểu thư chừng lớn ánh mắt. Kia ánh mắt có điểm bốc lửa cảm giác, thật giống như muốn ăn thịt người bình thường. Đại tiểu thư xác thực muốn ăn Hắc Tuyết. Bất quá không phải cái loại này ăn pháp. Mà là mặt khác một loại. Cụ thể là cái gì ăn pháp? Này chỉ có thể nói. Ngươi biết đại tiểu thư ngươi cũng nhận thức nàng sao? Tiêu Dao có điểm tò mò hỏi. Đây là tự nhiên. Nàng nhưng là đại đường đế quốc nổi danh ca cơ. Của nàng ca ta đều thực thích. Di Hồng Viện kia địa phương. Ta cũng đi quá, đại tiểu thư nói. Nàng thực trực tiếp nói ra bản thân từng đi qua Di Hồng Viện. Mục đích vì thân cận Hắc Tuyết. Lúc ấy còn nháo ra một phen chuyện xưa. Tiểu gia đinh. Ngươi vừa mới nói cũng. Chẳng lẽ ngươi nhận thức nàng sao? Nam Cung Tố Tâm có điểm nghi hoặc. Tuy rằng Hắc Tuyết nổi tiếng rất cao. Nhưng nàng tin tưởng Tiêu Dao hẳn là sẽ không nhận thức. Trừ phi đúng dịp gặp qua. Đúng vậy, ta vài ngày mới thấy qua nàng. Vì một cách người giang hồ nhiệm vụ. Tiêu Dao đốt đầu nói. Người giang hồ nhiệm vụ ngươi nên sẽ không là gia nhập người giang hồ liên minh đi làm nhiệm vụ đi. Nam Cung Tố Tâm nhìn Tiêu Dao cảm thấy 8-9 thành tựu là chính mình suy nghĩ như vậy. Ăn. Ta này mấy tháng đều ở làm nơi này nhiệm vụ. Lại có thể tìm điểm sự tình làm. Có năng lực lời ít tiền. Thực không sai, ta hiện tại đã muốn là tứ cấp người giang hồ. Tiêu Dao chi tiết hồi đáp. Ngươi thật sự là đủ nhàm chán. Thế nhưng làm nhiệm vụ đến tứ cấp người giang hồ. Này người khác phải làm vài năm tài năng làm được. Ngươi thế nhưng mấy tháng liền hoàn thành. Nam Cung Tố Tâm hiểu được Tiêu Dao hiểu suất. Cho nên tuy rằng nói là như thế này nói. Nhưng nàng cũng không như thế nào ngạc nhiên. Tiêu Dao có thể hoàn thành cũng không kỳ quái. Ngươi là vì cái gì nhiệm vụ cùng nàng cùng nhau? Nàng hẳn là ở Di Hồng Viện mới đúng. Ngươi đi quá? Nam Cung Tố Tâm đột nhiên nghĩ vậy cái vấn đề. Lại ngay sau đó hỏi. Đương nhiên. Nàng chính là tìm cái nhạc đệm. Ta đi qua nhạc đệm một chút. 30 lượng bạc tới tay. Nhiệm vụ cũng viên mãn hoàn thành. Rất đơn giản sự tình, Tiêu Dao nói. Vì cái gì sẽ tìm một cái người giang hồ nhạc đệm? Nam Cung Tố Tâm nghĩ không thông. Ta cũng không biết, có lẽ nàng nhàm chán đi. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Bất quá tin tưởng nàng nhất định thực ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng ngươi là một vũ phu không hiểu nhạc khí. Kết quả. ngươi cũng rất biết. Hơn nữa so với người bình thường đều biết Nam Cung Tố Tâm có thể đoán được này tình huống. Mặc dù là Tiêu Dao cũng không nói gì. Nàng cũng có thể tưởng tượng được đến. Bởi vì người bình thường đều đã nghĩ như vậy. Mà nàng nếu không phải nghe qua Tiêu Dao kia một lần hảo nhiên khúc. Nàng cũng giống nhau hội nghĩ như vậy. Hắc Tuyết lên sân khấu đầu tiên là cất cao giọng hát một khúc. Nhẹ nhàng ngắn gọn một khúc. Làm cho mọi người tiên tiến nhập nghe ca trạng thái. Sau đó mới chuẩn bị bắt đầu chính thức nhập diễn. Nàng ở đây ngẩn người một hồi. Tựa hồ ở bồi dưỡng cảm xúc. Này cũng làm cho mọi người đang bồi nàng trầm mặc. Toàn trường lực chú ý đều tập trung ở trên người nàng. Cũng chưa hề đụng tới. Mà ngay tại phía sau. Hắc Tuyết đột nhiên nhìn về phía Tiêu Dao. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái. Nàng xem kia tiểu tử làm cái gì? Chẳng lẽ nàng cùng kia tiểu tử từng có cái gì? Ninh Chí Viễn cũng rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ nói Hắc Tuyết cũng cùng Tiêu Dao có quan hệ? Này thật đúng là nhìn không ra đến. Tiểu tử này thế nhưng có như vậy rộng lớn rừng hoa đào. Hoàng thượng, tiểu nữ tử có cái yêu cầu quá đáng. Hắc Tuyết nhìn về phía Ninh Chí Viễn hành lễ nói. Ninh Chí Viễn tạm dừng một chút. Ngươi vừa mới nhìn Tiêu Dao kia tiểu tử. Hiện tại lại có một cái yêu cầu quá đáng. Này tám phần là cùng kia tiểu tử có liên quan. Ninh Chí Viễn nâng nâng tay. Nói. Mời nói ta có thể hay không làm cho Tiêu Dao tiên sinh vì nhạc đệm. Hắc Tuyết nói. Quả nhiên là vì tiểu tử này. Chính là. Nhạc đệm nói cách khác. Tiểu tử này còn có thể ngoạn nhạc khí này ta nhưng thật ra không có gì vấn đề. Ta cũng tưởng muốn nghe nghe Tiêu Dao nhạc đệm. Chẳng qua. Này muốn nhìn hắn bản nhân ý tứ. Ninh Chí Viễn nhìn Tiêu Dao nói. Hắn rất muốn hỏi. Ngươi rốt cuộc còn có cái gì sẽ không nếu đổi làm người khác. Ninh Chí Viễn muốn xem trong lời nói. Lại hội này tài năng trong lời nói. Khẳng định hội lập tức đi lên biểu diễn một chút. Nhất là tại đây dạng trường hợp dưới. Không chỉ có thể lấy lòng Ninh Chí Viễn. Còn có thể hướng mọi người triển lãm tài năng. Này lại có cái gì không muốn trừ phi chính mình sẽ không. Nói cách khác nhất định hội lên ta không nghĩ. Hôm nay ta là đến uống tiệc rượu. Không phải đến biểu diễn. Nghỉ ngơi thời gian. Ta tuyệt đối sẽ không công tác. Tiêu Dao trực tiếp hồi đáp. Đây là Tiêu Dao nguyên tắc. Làm việc trong lời nói. Hắn nhất định hội thực còn thật sự phụ trách. Nhưng là nghỉ ngơi trong lời nói. Hắn cũng sẽ thực rõ ràng nghỉ ngơi rốt cuộc. Sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Mọi người trầm mặc. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ hắn sẽ không nhạc đệm. Cho nên tìm như vậy một cách lấy cớ ở phía sau. Hồng tỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tựa hồ cũng không muốn làm cho Tiêu Dao đến nhạc đệm. Theo vừa mới bắt đầu Hắc Tuyết đưa ra yêu cầu thời điểm. Nàng còn có điểm lo lắng bộ dáng. Chẳng qua. Vì cái gì nàng không nghĩ đâu nàng nhưng là nghe qua Tiêu Dao thực lực. Nếu hơn nữa Tiêu Dao nhạc đệm. Kia Hắc Tuyết tiếng ca sẽ vĩnh viễn ở lại người khác trong lòng. Vĩnh viễn đều không thể ma diệt. Đáng tiếc của ngươi cây sáo thổi thực hoàn mỹ. Không biết ta về sau còn có không có cơ hội tái nghe được. Hắc Tuyết có điểm tiếc hận nói. Hữu duyên tự nhiên có thể nghe được. Tiêu Dao cười hồi đáp. Lại là hữu duyên, ngươi đừng luôn dùng như vậy lấy cớ. Không có vốn không có, đừng làm cho người có cái gì hy vọng. Một bên đại tiểu thư chàng Tiêu Dao một chút. Nàng biết Tiêu Dao nói này nói thời điểm. Bình thường đều là muốn cự tuyệt người thời điểm. Hữu duyên. Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao. Này hai chữ ở của nàng trong tai cũng không giống nhau. Phía trước nàng chính là bởi vì tin tưởng tính mệnh. Mới có thể tuyên bố nhiệm vụ. Gặp được Tiêu Dao này người hữu duyên. Chẳng qua. Không biết này hữu duyên duyên rốt cuộc là cái gì duyên. Tình duyên. Cầu duyên. Vẫn là nghiệt duyên cười yếu ớt. Hắc Tuyết bắt đầu chậm rãi sướng khởi một thủ ca. Đây là một thủ tất cả mọi người chưa từng nghe qua ca. Toàn bộ thiên địa trong lúc đó chỉ có của nàng thanh âm. Đúng vậy. Nhạc đệm không có. Nàng ở thanh sướng mà theo của nàng ca sướng. Kia mê người thanh âm làm cho người ta say mê. kia mê huyễn bình thường giai điệu làm cho người ta như mộng như ảo. Ở phía sau, tất cả mọi người giống nhau bị lạc ở thiên địa bên trong, quên hết thầy. Mọi người trong lòng chỉ có hắc tuyết tiếng ca. Không có này khác gì này nọ, đây là hắc tuyết thanh âm mị lực. Hơn nữa đặc thù giai điệu, làm cho người ta dần dần tiến vào cảnh trong mơ. Đẹp quá, là ở là quá mỹ diệu. Ở phía sau, toàn bộ thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có này tiếng ca, làm cho người ta quên chính mình thân phận, quên đang ở làm sao, quên thời gian, quên hết thầy. Mọi người hai mắt bắt đầu mê ly, trừ bỏ nhỏ nhất một bộ phận người, có lẽ là miễn dịch, có lẽ là này khác nguyên nhân, mà Tiêu Dao chính là một trong số đó. Này giọng vì cái gì ta cảm thấy có điểm quen thuộc, Tiêu Dao có điểm mê hoặc. Hắn có thể khẳng định chính mình chưa từng nghe qua này thủ ca, nhưng vì cái gì cảm thấy này làn điệu có điểm quen thuộc. Hơn nữa cảm giác này ca giống như có cái gì vấn đề. Đại tiểu thư uống rượu, Tiêu Dao nhìn bên cạnh đại tiểu thư thế nhưng cũng mê mẩn, thuận miệng đã nói. Đại tiểu thư thế nhưng không có đáp lại. Toàn chức gia đinh chương 174 như mộng như ảo, hai đại tiểu thư của ngươi rượu bị cật cật uống, Tiêu Dao lại tiếp tục nói. Cật cật thực không hài lòng kháng nghị. Nó cũng không có uống người khác, ăn người khác, đều là ăn Tiêu Dao gì đó. Nó vẫn là thực quy củ, bằng không nó sợ Tiêu Dao về sau không mang theo chính mình. Ăn vặt hóa, ta chỉ là lừa đại tiểu thư. Kỳ quái, đại tiểu thư thế nhưng còn không có phản ứng. Không nên à, nàng bình thường chỉ cần nghe thế cái liền lập tức phải chết muốn sống. Động tính rất lớn mà nàng cũng không có cái gì âm nhạc tế bào, không có khả năng mê mẩn à. Tiêu Dao có điểm nghi hoặc. Đợi đã, Tiêu Dao đột nhiên nhớ tới đến, này khúc vì cái gì hội như vậy quen thuộc, đây là không tốt. Tiêu Dao suy nghĩ đến này đáp án sau, liền hiểu được việc này không ổn. Có người là nghĩ muốn tiếp theo cơ hội này làm một ít kinh thiên động địa sự tình. Tỉ như nói, ám sát Tiêu Dao nhìn đến hai đạo bóng người xuất hiện, tia chớp bình thường theo hai bên nhằm phía hắn bên này. Bất quá mục tiêu không phải hắn, mà là ở bên trong Ninh Chí Viễn. Mà ở phía sau, Ninh Chí Viễn lại còn có điểm mê huyễn. Nếu nói phía sau không ngoài ý trong lời nói, Ninh Chí Viễn cho dù cảm giác được sát ý sau, có thể lập tức khôi phục lại, cũng sẽ bị thương. Mà đối phương đã có này hành động, vậy nhất định có thể làm đến nhất kích tất sát. Bởi vậy, Tiêu Dao muốn ra tay tài năng cứu Ninh Chí Viễn. Mà này muốn hay không ra tay, thế nào ra tay, này đó đều rất vấn đề. Tiêu Dao cũng không có đối đại đường đế quốc có uy túc cảm. Ninh Chí Viễn có chết hay không đều cùng hắn không có vấn đề gì. Bất quá, bởi vì hiện tại đại tiểu thư hai người là đại đường đế quốc giáo ấy, mà cô tinh đắc ở thiên hạ thứ nhất. Hơn nữa nói như thế nào hắn ở trong này, nhiều nhiều thiếu thiếu cũng đã bị đại đường ăn hụi. Cho nên, muốn hay không ra tay vấn đề này vẫn là thực dễ dàng quyết định. Hắn là muốn ra tay, mà là tối trọng yếu vấn đề hay là hắn như thế nào ra tay. Hắn có thể ngăn lại kia hai người công kích sao? Thực rõ ràng, chuyện này có điểm khó. Bất quá Tiêu Dao còn có một cách biện pháp, thì phải là hắn có thể đem người đánh thức. Nói vậy, vấn đề tự nhiên giải quyết. Ở phía sau, sớm một giây khôi phục lại, kia kết quả khả năng liền hoàn toàn bất đồng. Cũng chính là vì vậy, Tiêu Dao mặc dù ở đầu óc bên trong có như vậy vấn đề, nhưng chỉ là chợt lóe mà qua. Hắn lập tức còn có quyết đoán, còn có ứng phó biện pháp. Phật môn sư tử hống, giống này một tiếng sư tử hống, liền như thần trung giống nhau, sao tỉnh Ninh Chí Viễn đám người. Nhất là ở Tiêu Dao bên người đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm, Tiêu Dao sư tử hống khả năng không phải rất mạnh, ảnh hưởng đến chính là người phổ cận. Nhưng là hứa Ninh Chí Viễn hôm nay may mắn, Tiêu Dao vừa lúc ngay tại hắn phổ cận. Hắn cũng không biết chính mình này an bài ở phía sau cứu chính mình một mạng. Mà càng may mắn là Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm bởi vì Tiêu Giao duyên cớ cũng ở tại chỗ này. Hai người bọn họ làm cho Ninh Chí Viễn ngay cả thương đều tránh cho vốn. Lấy Ninh Chí Viễn công lực đối phó trước mắt hai người, lại là tại đây đột nhiên tình huống hạ, hắn nhất định muốn bị thương. Này hai thích khách cũng không đơn giản, đều có so với Ninh Chí Viễn cao không ít thực lực. Đương nhiên, chỉ cần Ninh Chí Viễn ngăn trở một hai hạ công kích, này chuyện khác sẽ không dùng hắn lo lắng. Hắn bên người phòng hộ hội đem nguy hiểm xóa. Làm Tiêu Giao sư tử hống vọng lại thời điểm, Hắc Tuyết hai mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Mà kia hai thích khách thân hình cũng hơi hơi dừng lại. Nhưng là chính là như vậy hơi hơi dừng lại. Tuy rằng biết hành động khả năng ngoài ý, nhưng bọn hắn hay là muốn tiếp tục, đã muốn đến này một bước. Là rời cung chi tên. Không thể thu hồi bọn họ tin tưởng. Cho dù hiện tại Ninh Chí Viễn khôi phục lại, bọn họ cũng là có biện pháp đem Ninh Chí Viễn đánh chết. Nhiều nhất trả giá một chút đại giới mà thôi ở phía sau. Ninh Chí Viễn bên người không có cao thủ. Hoặc là nói, những cao thủ hoàn toàn không đủ bọn họ xem. Bọn họ còn có thời gian chẳng qua. Bọn họ tựa hồ quên một việc. Vốn Ninh Chí Viễn bên người thật là không cao thủ có thể lấy gây trở ngại bọn họ. Nhưng bởi vì Tiêu Giao duyên cớ, đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm cũng ngồi ở bên kia. Ngay tại Ninh Chí Viễn bên người không xa, các nàng hoàn toàn có thể đi cứu viện Ninh Chí Viễn. Mà các nàng thực lực rất nhanh sẽ làm cho mọi người giật mình ngoài ý muốn. Mặc Ngữ hiểu được ở Tiêu Giao sư tử hống dưới, bừng tỉnh Nam Cung Tố Tâm lập tức đối với đại tiểu thư quát. Cùng lúc đó, nàng một trưởng đánh ra. Này một trưởng cũng không phải đánh về phía kia hai thích khách. Nàng chỗ vị trí còn không khả năng đối kia hai thích khách cấu thành nguy hiểm. Này một trưởng là cho đại tiểu thư mượn lực. Đại tiểu thư ở Nam Cung Tố Tâm xuất trưởng đồng thời, nàng là lập tức một cái toát ra. Thân thể cùng mặt đất hình thành một cái song song. Mà chân của nàng vừa lúc đá hướng Nam Cung Tố Tâm bàn tay. Lấy hai người lực dùng nhanh nhất tốc độ đến Ninh Chí Viễn trước người vì này đỡ kia hai thích khách. Mà tiếp theo, Nam Cung Tố Tâm cũng là theo sát sau nhảy mà ra. Dùng nhanh nhất tốc độ đi cấp đại tiểu thư trợ giúp huyết chiến thiên hạ. Đại tiểu thư ở cùng kia thích khách tiếp cận thời điểm, một con dao mang theo mãnh liệt đao khí bổ về phía kia hai thích khách. Nhất thời như thực chất bình thường đao hình xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đại tiểu thư vừa lên đến hay dùng nàng tối cường chiêu thức. Ở phía sau, đại tiểu thư biết chính mình không cần đánh lâu dài. Chỉ cần trong thời gian ngắn bùng nổ là có thể. Sự tình phía sau, người khác hội thu phục. Mà này đao hình cũng làm cho mọi người hiểu được. Này song tử nữ quân thần quả nhiên là danh phù kỳ thực. Mới như vậy tuổi, thế nhưng đã muốn là đế cấp võ giả. Nếu nói một trong số đó đúng vậy nói, kia một cái khác song tử lúc đó chẳng phải giống nhau. Là đế cấp, điểm này rất nhanh liền chứng minh rồi. Nam Cung Tố Tâm rất mau lên đây. Đồng dạng mạnh mẽ chiêu thức tuyên cáo nàng cũng là một đế cấp võ giả. Ninh Chí Viễn nhìn phía trước, không nghĩ tới chính mình cũng không cần động thủ, đối phương cũng đã bị này đôi song tử cấp cản lại. Như vậy cũng tốt. Hắn một hoàng thượng bị bắt động thủ trong lời nói, là một kiện có tổn hại quốc uy sự tình. Nhất là tại đây kiến quốc lễ mừng phía trên. Này truyền ra đi trong lời nói, nhất định sẽ bị người chê cười. Mà hiện tại sẽ không giống nhau. Này đôi song tử đem thích khách ngăn cản xuống dưới, không chỉ có bảo vệ quốc uy, đồng thời còn hướng thế nhân tuyên bố một việc. Thì phải là đại đường đế quốc lại nhiều hai gã đế cấp cao thủ. Vẫn là như vậy tuổi trẻ, các nàng tiềm lực là vô hạn. Đồng thời Ninh Chí Viễn cũng chưa nghĩ vậy đối song tử phản ứng nhanh như vậy. Không hổ là người theo trên chiến trường đi tới, mà làm cho Ninh Chí Viễn càng thêm thật không ngờ là vừa mới hình như là Tiêu Giao phát ra cảnh cáo, mới làm cho chính mình những người này hồi tỉnh lại. Nói cách khác, này hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Này Tiêu Giao lại cứu chúng ta một mạng hiện tại. Thật hy vọng hắn là trục nguyệt đứa nhỏ, Có như vậy cháu ngoại trai, cũng là một loại quang vinh mà ở phía sau. Ninh Chí Viễn tựa hồ cảm thấy nguy cơ đã qua đi. Cũng đúng. Người bình thường đều đã có ý nghĩ như vậy. Nơi này là đại đường hoàng cung. Trước mắt đã muốn có đại tiểu thư hai người kéo. Kia còn lại sự tình chính là vấn đề thời gian. Nơi này rất nhanh sẽ có người đến viện trợ. Lúc trước cho dù là kia tuyệt thế cường giả, cũng không thể ở trong này ở lâu lắm. Thời gian càng lâu, đối bọn họ là càng bất lợi. Đối với Ninh Chí Viễn đương nhiên là càng ngày càng có lợi. Mà lúc trước ngay cả tuyệt thế cường giả đều không được. Hiện tại này hai cách tuy rằng so với những người khác cường hãn, nhưng vẫn là ở đế cấp phạm vi. Trong hoàng cung hoàng gia thị vệ cũng có thể giải quyết. Huống chi, ở phía sau đế quốc còn có không ít đế cấp võ giả ở trong này. Nhạc Du Nhiên chính là một trong số đó. Ở phía sau, Nhạc Du Nhiên cũng thực tự nhiên hướng Tiêu Dao bên này di động. Nàng đầu tiên nghĩ đến cũng không phải giúp đại tiểu thư hai người, mà là cam đoan Tiêu Dao an toàn. Như vậy loạn tình huống, thực khả năng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phóng kỳ lân đạn ngay tại phía sau. Nơi sân ở ngoài một cơ quan vật hướng về thiên không phóng ra vài cái khói lửa. Phương vị bao hàm này phổ cận các phía trên. Sau đó khói lửa ở không trung bạo mở. Một cỗ màu vàng xương khói từ không trung phiêu tán dưới mặt. Đêm này phổ cận sở hữu khu vực đều cấp bao phủ. Mà này cơ quan vật cũng không giống như thuộc loại hắc tuyết này biểu diễn đội ngũ, mà là một cách khác xiếc ảo thuật đội ngũ. Thực rõ ràng, những người này đều là nghi hoặc. Có lẽ còn có càng nhiều người. Đây là kế hoạch thật lâu sự tình. Không chỉ có phía trước ám sát kế hoạch, còn có đến tiếp sau bù lại hậu bị kế hoạch. Khả năng còn không chỉ một cách ta dựa vào. Kỳ Lân yên mọi người ngừng thở. Tiêu Dao dùng sư tử hống nhắc nhở mọi người. Tin tưởng nhìn đến này tình huống, người bình thường cũng đều hội ngừng thở. Nhưng vấn đề là, nếu này liên tục đi xuống trong lời nói, vậy xem như ngừng thở cũng vô dụng. Không chỉ có là nói bế khí không lâu, hội đem điều này lại hít vào đi. Là tối trọng yếu vẫn là, này Kỳ Lân Yên có thể chậm rãi thông qua làn da thẩm thấu đi vào. Thời gian lâu cũng giống nhau hội trúng chiêu. Bất quá tin tức tốt là, này Kỳ Lân Yên cũng không chí mạng. Chính là hội đem người khiến cho hữu khí vô lực, làm cho người ta vô sức phản kháng. Đến lúc đó, bọn họ giải dược dùng một chút, có thể đem người khác cho rằng cái thớt gỗ thịt cá, tùy ý trà đạp. Mà loại này Kỳ Lân Yên có thể có rất nhiều dạng phối trí, chỉ có đối ứng giải dược tài năng, bình thường không có khả năng lập tức còn có. Này cũng là vì cái gì bọn họ hội lựa chọn loại này Kỳ Lân Yên nguyên nhân. Nếu dễ dàng bị phá giải, bọn họ còn phóng cái rắm a Tiêu Dao. Có hay không giải dược đại tiểu thư cảm thấy ngừng thở rất phiền, liền trực tiếp hỏi Tiêu Dao nói. Tiêu Dao nếu hô lên loại này này nọ, vậy rất lớn tỷ lệ hội giải độc. Giải độc đan Tiêu Dao nói thẳng nói. Châm chích giải dược không có, nhưng có thể dùng vạn dùng hình đến. Cho dù giải độc không được, cũng có thể gia tăng sức chống cự. Biết đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm lập tức đem tùy thân chuẩn bị giải độc đan ném vào miệng. Sau đó tiếp tục chiến đấu vô dụng. Giải độc đan là không có khả năng giải trừ này Kỳ Lân Yên. Đây là chúng ta đặc thù phối trí. Tiêu phí không biết bao nhiêu nhân lực vật lực. Vốn là không cần dùng là. Đều là bởi vì ngươi một tiếng sư tử hống hắc tuyết nhìn Tiêu Dao. Bình tĩnh nói. Mà hắc tuyết mở miệng. Không thể nghi ngờ là thừa nhận nàng là lần này ám sát nhân viên. Hơn nữa thân phận còn không thấp. Về phần cái gì vô tội bị buộc. Cái loại này tình huống không có khả năng tồn tại. Toàn chức gia đinh chương 175 ma giáo sơ hiện một cũng không nhất định. Của ta giải độc đan cũng là đặc thù phối trí. Tốn ta một lượng bạc cùng một khắc chung thời gian Tiêu Dao không để ý nói. Một lượng bạc. Một khắc chung thời gian. Ngươi đây là ở kích thích người sao, là gần ở ngoài miệng thể hiện sao, ngươi là như thế nào hội không chịu ảnh hưởng hắc tuyết ở phía sau rất ngạc nhiên. Tiêu Dao vì cái gì không chịu chính mình tiếng ca ảnh hưởng. Nàng vì này đã muốn luyện mười mấy năm. Trong thiên hạ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Ít nhất nàng là như vậy cảm thấy. Cho dù là tuyệt thế cường giả, nếu không phải trước đó làm tốt phòng ngự trong lời nói, cũng là không có khả năng ngăn cản. Mà Tiêu Dao phía trước thực rõ ràng thật không ngờ này. Không có đã làm gì phòng ngự. Vì cái gì hắn có thể thanh tỉnh đâu những người khác. Thậm chí ngay cả này đế cấp võ giả đều là hãm sâu trong đó. Chẳng lẽ nói hắn càng mạnh không có khả năng điều đó không có khả năng ngươi nói của ngươi thiên ma âm sao ta nghiên cứu quá. Đối ta không có gì tác dụng Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Cái gì thiên ma âm nghe được Tiêu Dao những lời này sau. Bao gồm Ninh Chí Viễn ở bên trong không ít người đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Thiên ma âm bọn họ đều nghe qua. Là truyền thuyết bên trong một loại đặc thù vũ khí. Là lợi dụng thanh âm đến mê hoặc lòng người. Không có lực sát thương. Nhưng có cực kỳ nhịp thiên tác dụng. Chẳng qua. Thiên ma âm sở cần điều kiện cực kỳ hà khắc. Tu luyện cũng cực kỳ khó khăn. Mấy trăm năm đều ra không được một người hội thiên ma âm. Lại càng không muốn nói có thể tinh thông. Có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Là mấy ngàn năm cũng không xảy ra một cái. Trước mắt này Hắc Tuyết là một bất thế thiên tài. Ít nhất ở thiên ma âm phương diện này là ngươi rất ý tứ. Thế nhưng biết thiên ma âm, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao. Nàng đối Tiêu Dao là càng ngày càng hiếu kỳ. Không chỉ nói Tiêu Dao ngồi ở Ninh Chí Viễn phủ cận, liền chỉ cần có thể nhận ra thiên ma âm đến, cũng đã thuyết minh hắn bất phàm. Ta kêu Tiêu Dao, một tiểu gia đinh mà thôi. Tiêu Dao khoát tay hồi đáp. Tiểu gia đinh ngươi ở theo ta hay nói giỡn sao? Hắc Tuyết cười cười, ôn nhu hỏi. Giống như cũng không có sinh khí. Mà của nàng ngữ khí giống như cũng không như là tại đây trường hợp. Mà như là cùng một quen thuộc bằng hữu nói chuyện. Hắn không có cùng ngươi hay nói giỡn. Hắn còn thật là một tiểu gia đinh. Chính là này tiểu gia đinh có như vậy một chút đặc biệt. Ninh Chí Viễn bọn người muốn nói cho Hắc Tuyết chuyện này. Đương nhiên, bọn họ hiện tại đều không có không. Bởi vì bọn họ ở cùng Kỳ Lân Nhiên ở chiến đấu. Không có. Ta là một người thành thật. Ta thật là một tiểu gia đinh. Lần này sự tình các ngươi thất bại cũng không cần tìm ta phiền toái. Có việc tìm Hoàng thượng. Nếu không nữa thì tìm nhà của ta đại tiểu thư. Tiêu Dao thực không phụ trách nói. Trước đem chính mình sự tình đều cấp đầy điệu. Tiểu tử này thật sự là thực thiếu đánh a. Ninh Chí Viễn phía sau nếu có thể động, nhất định sẽ đi đá Tiêu Dao mông. Ai là của ngươi đại tiểu thư? Hắc Tuyết tò mò hỏi. Phía sau ở kịch liệt chiến đấu bên trong đại tiểu thư dám rút ra một chút thời gian hô ta a. Đúng vậy, có chuyện gì tới tìm ta? Muốn trả thù lại báo thù ta, ta khiêng. Mặt ngữ. Ngươi cho ta còn thật sự một chút. Chúng ta hiện tại đối phó đối thủ so với chúng ta cao rất nhiều. Tình huống hiện tại. Khả năng muốn chúng ta kế tiếp. Những người khác đều héo. Nam Cung Tố Tâm tức giận nói. Ta dựa vào, ngươi nói ai héo, chúng ta vẫn như cũ còn tại đối kháng. Vẫn là thực kiên đính để cho. Dựa vào a. Ta như thế nào quên Ninh Chí Viễn tại đây là ở trong lòng mắng to chính mình quá ngu ngốc. Chính mình đối kháng cái gì? Nếu đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm vẫn như cũ ở chiến đấu. Vậy tỏ vẻ kia giải độc đan là có dùng là trực tiếp hỏi Tiêu Dao muốn thì tốt rồi. Cho dù không có dược, lấy Tiêu Dao y thuật hỗ trợ trước ngăn cản một chút độc tính cũng là hoàn toàn có thể. Chính mình thế nhưng làm ra vẻ tốt như vậy tài nguyên không cần. Thật sự là quá ngu ngốc Tiêu Dao. Còn có không có giải độc đan? Có. Cho ngươi một lọ. Tiêu Dao đem một lọ dược ném cho Ninh Chí Viễn. Hắn trên người mang theo giải độc đan liền một lọ. Này cũng không phải Tiêu Dao mang thiếu. Thử nghĩ một chút. Giải độc đan loại này nọ. Người bình thường mang theo một hai viên cũng đã đủ. Làm sao hội mang nhiều như vậy? Tiêu Dao mang theo một chỉnh bình. Đã muốn quá nhiều. Rất nhanh. Ninh Chí Viễn uống thuốc. Sau đó đem dược cho bên người hoàng hậu đại nhân. Này cũng thực bình thường. Dù sao lão bà trọng yếu. Kế tiếp hoàng hậu đem thuốc cho bên người công chúa hoàng tử. Nhạc Du Nhiên đến ta nơi này Tiêu Dao đối với Nhạc Du Nhiên kêu lên. Ăn ở Kỳ Lân Yên phía trước. Nhạc Du Nhiên đã nghĩ cần đến gần Tiêu Dao. Vừa mới chính là nàng ở chống cự Kỳ Lân Yên. Cho nên trì hoãn một chút. Tuy rằng nàng hiện tại đến Tiêu Dao bên người cũng là giống nhau cần chống cự. Khả năng còn có thể có hít vào khả năng. So với nàng ở bên kia ngồi xuống tốt hơn. Nhưng nàng gặp Tiêu Dao mở miệng. Cũng cứ tới đây. Gì? Vì cái gì bên cạnh ngươi không có xương khói? Nhạc Du Nhiên đi vào Tiêu Dao bên người thời điểm. Liền phát hiện một sự tình làm cho nàng cảm thấy thực ngoài ý muốn. Tiêu Dao phủ cận thế nhưng không có gì Kỳ Lân Yên. Ở xương khói bên trong. Mọi người tự nhiên là nhìn không tới điểm này. Chỉ có dựa vào gần mới có thể phát hiện mà rất nhanh. Nhạc Du Nhiên cũng phát hiện vì cái gì Tiêu Dao bên người không có khói nguyên nhân. Nàng xem đến Tiêu Dao trên đỉnh đầu cật cật. Đang ở từng ngụm đem này đó xương khói nuốt điệu. Ta này ăn vặt hóa, nó cái gì đều ăn, bao gồm này đó xương khói. Tiêu Dao cười cười. Nhạc Du Nhiên trầm mặt. Nhìn cật cật. Nàng suy nghĩ. Này rốt cuộc là cái gì dạng một cái này nọ mà bởi vì Nhạc Du Nhiên thanh âm cũng không lớn. Còn có bị đại tiểu thư mấy người chiến đấu cấp che giấu một ít. Cho nên còn không có người nghe được bọn họ đối thoại. Nếu bị nghe được trong lời nói. Tiêu Dao bên người sẽ có rất nhiều người. Các nàng tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa hai người phối hợp cũng thực hoàn mỹ. Cho dù đối mặt địch nhân so với các nàng cao hơn không ít. Vẫn là có thể thoải mái ứng phó. Nhạc Du Nhiên nhìn đại tiểu thư kia một bên chiến đấu. Có điểm cảm khái nói. Nàng cảm thấy hiện tại nàng nếu cùng đại tiểu thư chống lại cũng không nhất định có thể thắng lợi. Ăn. Thật là không nghĩ tới. Các nàng nếu dùng trận pháp trong lời nói, ta lão bản đều rất khó còn hơn các nàng. Tiêu Dao đốt đầu. Đối với đại tiểu thư hai người tiến bộ tốc độ, hắn đều có điểm không tưởng được. Tuy rằng hiểu được trên chiến trường sinh tử gian là thực dễ dàng đột phá, là tôi luyện người tốt nhất địa phương. Nhưng là thật không ngờ các nàng hai người thế nhưng hội tiến bộ nhanh như vậy. Hoàng thượng, người của ngươi tập kết tốt lắm không có ở phía sau? Tiêu Dao hỏi Ninh Chí Viễn. Bên ngoài hẳn là tốt lắm, chỉ cần này yên qua, đến lúc đó là có thể. Ninh Chí Viễn hồi đáp. Cái gì người bên ngoài? Ta là nói hiện tại a. Vừa mới ta đưa cho ngươi giải độc đan ngươi đều cho ai a? Lập tức làm cho bọn họ thành lập phòng ngự. Tiêu Dao nói. Thành lập phòng ngự. Ninh Chí Viễn đột nhiên không thanh. Bởi vì hắn biết Tiêu Dao muốn nói gì. Nhưng vừa mới đan dược, hắn phát hiện đã muốn còn lại không nhiều lắm. Bị công chúa và hoàng tử ăn luôn đại bộ phận. Người ta phóng này xương khói, cũng không khả năng chính là chờ. Khẳng định còn có thể có động tác. Người bên ngoài tới rồi, kia còn có khả năng không còn kịp rồi. Vốn Ninh Chí Viễn cấp hoàng hậu thực bình thường. Kế tiếp, hoàng hậu đem dược cho hoàng tử công chúa. Cũng thực bình thường. Này cũng là nhân chi thường tình. Hoàng hậu để ý là của nàng con cái. Mà tiếp theo hoàng tử công chúa lại đem dược cho chính mình người quen thuộc. Cứ như vậy truyền đến truyền đi. Hơn nữa có chút người còn ăn hai khỏa. Dược rất nhanh sẽ không có hơn phân nửa. Mà tạo thành này tình huống nguyên nhân, Tiêu Dao cũng có một chút trách nhiệm. Bởi vì hắn phía trước cũng không nói gì rõ ràng. Nhưng này Tiêu Dao cảm thấy, ngươi làm một hoàng thượng, hẳn là cần chính mình hiểu được phân phối, chọn trọng yếu trước cấp. Dù sao này Kỳ Lân Yên lại lộng không chết người. Vừa mới ai uống thuốc đều đến phía trước thành lập phòng ngự. Ninh Chí Viễn khẽ cắn môi đối với mặt sau nói. A, phụ hoàng, ta mới tướng cấp, không đủ xem a, ta là nữ hài tử, sẽ không võ công. Này đàn hoàng tử công chúa bên trong, đại bộ phận đều là người không dám đảm đương. Ở bình thường trong lời nói, bọn họ còn khả năng hội biểu hiện ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Nhưng hiện tại này tình huống, chống cự phía trước người, thực khả năng sẽ chết. Cái này làm cho bọn họ lùi bước. chết khiến cho những người khác đi tìm chết. Vừa lúc cũng giảm bớt một đối thủ, đây là hoàng tử công chúa ý tưởng đương nhiên. Cũng có ngoại lệ. Tỉ như nói Hinh Nhi, Ninh Doanh công chúa, phụ hoàng, ta đi Hinh Nhi cùng Ninh Doanh công chúa đều tiến lên đi. Mà ở phía sau, đối thủ cũng bắt đầu động. Mà theo những người này động tác đi lên xem, cũng không là hời hợt hạng người. Mà sở dĩ đối thủ như vậy trễ mới động thủ, cũng là bởi vì Kỳ Lân Yên này giải dược không thể ở trước đó ăn, phải muốn ở sau ăn. Mà ăn sau còn cần nhất định điều dưỡng tài năng phát huy ra tối cường thực lực. Trừ phi là đế cấp trung hậu kỳ, bọn họ nhưng thật ra không cần điều dưỡng, ăn giải dược là đến nơi. Đây là vì cái gì đại tiểu thư chiến đấu đã muốn ở liên tục nguyên nhân trước đem kia tiểu tử giết. Sớm biết rằng hắn hội phá hư, ta ở phía trước nên giết hắn. Hồng tỷ thanh âm theo xương khói bên trong truyền đến. Mà rất nhanh, nàng kia náo nhiệt thân thể liền xuất hiện ở Tiêu Dao trước mặt. Theo thân thủ đi lên xem, nàng tựa hồ cũng là thâm tàng bất lộ một đế cấp võ giả. Tiêu Dao đầu ấp bên trong đột nhiên nhảy ra một cái quái gì ý niệm trong đầu. Hắn cảm thấy hiện tại đế cấp võ giả giống như rau cải trắng giống nhau. Như thế nào một chảo một bó to, chẳng lẽ nói là của ta trình tự rất cao. Nhìn đến đều là này đó, hơn nữa này hồng tỷ giống như hình như là hướng về phía ta đến. Lại gần, ta và các ngươi nhưng là không oán không cừu. A muốn động hắn, trước quá ta này một cửa. Nhạc Du Nhiên một quyền đem hồng tỷ cản xuống dưới. Sau đó lại là một quyền rất nhanh đánh về phía hồng tỷ mặt. Nữ nhân đánh nữ nhân quả nhiên là không cần lưu tình. Hồng tỷ cả kinh, nàng tựa hồ không nghĩ quá Tiêu Dao bên người thế nhưng còn có một đế cấp võ giả che chở. Cho dù là Ninh Chí Viễn cũng không có này đãi ngộ đi. Vốn tưởng dễ như trở bàn tay sự tình, hiện tại lại chậm trễ thời gian. Các ngươi nhanh lên đem kia hai nha đầu giải quyết, này giao cho ta. Hồng tỷ hô, sau đó bắt đầu bộc phát ra một loại làm cho người ta đáng sợ thực lực. Nếu nói không phải tận mắt nhìn thấy trong lời nói, nhất định không ai hồi tin tưởng. Này Di Hồng Viện hồng tỷ, thế nhưng có tiếp cận thánh cấp đáng sợ thực lực. Toàn chức gia đinh chương 176 ma giáo sơ hiện hai ta lạc cách đi. Nhạc Du Nhiên, ngươi không phải đối thủ a. Nhanh lên gọi các ngươi nhạc gia cao thủ đến. Tiêu Dao vừa thấy này liền lập tức nói. Nhạc gia cao thủ đến cũng là bảo hộ hoàng thượng. Nhạc Du Nhiên có điểm gian nan nói. Đúng vậy, Ninh Chí Viễn bên người giống như người càng đến càng nhiều, nhưng bọn hắn cũng không có ra tay giúp việc ý tứ. Vì vậy thời điểm bọn họ cảm thấy không nên ra tay, không nghĩ qua là liền khả năng trúng Kỳ Lân Yên. Đến lúc đó bọn họ chẳng khác nào là phế vật. Ngay tại phía sau, Nhạc Du Nhiên cuộc chiến bên này đã xảy ra một cái biến hóa. Hồng tỷ tay đột nhiên biến thành màu đỏ, một tay đánh về phía Nhạc Du Nhiên. Mà Nhạc Du Nhiên vừa mới muốn ngăn cản, Nhạc Du Nhiên mau lui lại, tay nàng bính không thể. Tiêu Dao quát. Đổi làm những người khác trong lời nói, có lẽ còn có thể do dự một chút. Tiêu Dao một người ngay cả cơ bản công đều không có đột phá, có tất yếu đi nghe hắn sao? Cho dù hội nghe, bọn họ vẫn là bao nhiêu hội do dự một chút. Mà Nhạc Du Nhiên không có do dự, nàng tin tưởng Tiêu Dao. Này hai năm tiếp xúc dưới, nàng thực khẳng định Tiêu Dao đối với vũ khí ánh mắt cũng đang là vì Nhạc Du Nhiên không chút do dự bảo vệ tay nàng. Hừ, Tiêu Dao tiên sinh, xem ra chúng ta hôm nay lớn nhất chướng ngại chính là ngươi. Hồng tỷ lạnh lùng nhìn Tiêu Dao. Nàng hiện tại cảm giác được Tiêu Dao tồn tại là đối bọn họ lớn nhất chướng ngại. Vừa mới vốn có thể thành công đem Nhạc Du Nhiên bắt, không nghĩ tới Tiêu Dao một câu thế nhưng hóa giải chuyện này. Đừng a, ta không phải chướng ngại a, chỉ cần các ngươi không theo ta trên người đi qua, nhiễu cách đường là đến nơi. Tiêu Dao lập tức nói. Tiểu tử, ngươi lại muốn phiết thanh quan hệ. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể thoát thân. Ngươi hôm nay sở tác sở vi, đã muốn nghiêm trọng gây trở ngại người khác. người khác không có khả năng quên ngươi, bất quá không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thế nhưng có nhiều như vậy tác dụng. Thế nhưng có thể một đám hóa giải này đó nguy cơ. Ninh Chí Viễn nhìn Tiêu Giao, cảm thấy Tiêu Giao hoàn toàn là một bảo bối, tác dụng quá lớn. Nhạc Du Nhiên, đội quyền bộ của nàng xích luyện thủ không thể đụng vào, có đục, còn có nhất định ăn mòn tính, tận lực tránh cho cùng tay nàng trực tiếp tiếp xúc. Tiêu Giao cũng không có để ý tới này, hắn trực tiếp đối Nhạc Du Nhiên nói: ngươi như thế nào biết? Xích luyện thủ Hồng Tỷ ở phía sau rất là kinh ngạc. Nàng vốn đang chính là nghĩ đến Tiêu Giao cảm thấy có gì dạng mới cảnh cáo Nhạc Du Nhiên, không nghĩ tới Tiêu Giao thế nhưng biết chính mình một tay trò. Phía trước thiên ma âm là như thế này, hiện tại lại là như vậy, này tuyệt đối không phải trùng hợp. Hắn chẳng lẽ tra quá chúng ta không? Không có khả năng. Chúng ta bên trong không có khả năng xuất hiện nội gian như vậy rõ ràng gì đó. Ai nấy đều thấy được đến các ngươi lại là thiên ma âm, lại là xích luyện thủ. Hơn nữa các ngươi võ công con đường, các ngươi là người ma giáo, thuộc loại người nào tông phái liền nhìn không ra đến đây. Tiêu Giao nhìn Hồng Tỷ thản nhiên nói: ma giáo nguyên lai là ma giáo, trách không được có thể có như vậy cường thực lực, trách không được dám đến ám sát mọi người. Đang nghe đến Tiêu Giao lời nói sau, lập tức nghĩ đến một cái đáng sợ tồn tại, đồng thời cũng có thể giải thích trước mắt này hết thảy nguyên nhân. Ma giáo là một giáo phái siêu việt quốc gia, từng không chỉ một lần muốn mưu đoạt toàn bộ đại lục, làm cho cả đại lục đều lâm vào nguy cơ bên trong. Bởi vì ma giáo thế lực cường đã có điểm không thể tưởng tượng, 10 đại môn phái cũng hoàn toàn không thể cùng chi bằng được. Ma tục truyền nói, nay còn gần là ma giáo 36 chi nhánh làm những chuyện như vậy, chân chính ma giáo tổng giáo vẫn đều không có động quá, cho tới bây giờ vốn không có động quá. Không ai biết ma giáo tổng giáo là cái gì bộ dáng, bên trong có người nào, cho dù là ma giáo 36 chi nhánh cũng không biết. Mà đại lục phía trên, ma giáo hoạt động đã muốn là mấy trăm năm đều không có quá. Ít nhất đại động tác chưa từng có hôm nay. Ma giáo muốn đến ám sát Ninh Chí Viễn, là ma giáo lại một lần muốn xuất động tin tức. Đại lục thoạt nhìn sắp không bình tĩnh không sai. Chúng ta là ma giáo chi nhánh Tiên Âm Cốc, ta không sợ các ngươi đến tìm phiền toái. Chỉ cần các ngươi dám đến. Hồng Tỷ lạnh lùng nhìn Tiêu Giao. Nàng càng ngày càng là phát hiện Tiêu Giao không thể tưởng tượng. Mà lời của nàng cũng là một sự thật. Cũng chỉ có ma giáo mới dám nói như vậy. Mặc dù là đắc tội Đại Đường đế quốc này thiên hạ thứ nhất đế quốc, bọn họ cũng sẽ không sợ. Không sợ Đại Đường đế quốc lại báo thù. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Vốn ma giáo cùng trên đại lục này đó quốc gia đều là tử địch. Nói hay không người khác đều đã trả thù. Kết quả kỳ thật đều là giống nhau. Yên tâm, ta sẽ không tìm các ngươi phiền toái. Ta là một người ham hòa bình. Tiêu Giao lập tức tỏ vẻ chính mình lập trường. Trong lời nói ý tứ cũng là đang nói: các ngươi cũng đừng tới tìm ta phiền toái. Ngươi cũng yên tâm, chúng ta thích người ham hòa bình, hội thỉnh người như vậy đến làm khách. À, không cần khách khí như vậy. Chúng ta lại không quen. Làm khách liền miễn một hồi là hai hồi quen. Hồng Tỷ thản nhiên nói: ta không phải như vậy người tùy tiện, mấy ngươi tự trọng. Tiêu Giao rất là nghiêm túc nói. Mọi người ngây người một hồi, sau đó nhìn không được nở nụ cười. Tiểu tử này nói chuyện rất có ý tứ, này nói làm cho người ta hiểu lầm lớn. Mà Hồng Tỷ lời nói vốn liền tồn tại một ít làm cho người ta hiểu lầm gì đó, cũng không thể phản bác cái gì. Hừ, ngươi liền cẩn thận một chút, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần đánh, để cho xương khói liền tan. Đến lúc đó, các ngươi muốn đào tẩu đều khó khăn. Tiêu Giao tại đây cái nói chuyện đột nhiên nhắc nhở nói: này ngươi yên tâm, chúng ta có đường lui. Hơn nữa, chúng ta còn có năng lực công kích Hắc Tuyết. Tại đây cái nói chuyện nói: vậy nhanh lên a, ta chờ hạ còn muốn nhìn xem Hoàng Di đại nhân các ngươi đối nàng nhất định là đã làm cái gì đi. Tiêu Giao nhìn Hắc Tuyết hỏi: cũng không có gì, chính là dùng thiên ma âm làm cho nàng ngủ mà thôi. Hắc Tuyết nói: nga, nguyên lai không phải nổi điên thiên ma âm cũng có thể thôi miên. Nhưng này đối với tuyệt thế cường giả mà nói, cho dù thành công, cũng sẽ không duy trì lâu lắm. Ta chỉ muốn cho này ăn vặt hóa đi gọi tỉnh nàng. Nàng có thể lập tức tỉnh lại. Thời gian không cần vài phút tiêu dao vừa nói. Một bên đem cật cật ném đi ra ngoài. Ở phía sau, so với cắn nuốt xương khói mà nói, là trọng yếu hơn vẫn là đánh thức trưởng công chúa. Ngươi phải đi đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có phòng bị người khác đánh thức nàng sao? Liền của ngươi tiểu yêu thú, tưởng cũng không muốn tưởng. Hắc Tuyết thản nhiên nói. Phải không, đó là bởi vì các ngươi không biết cật cật năng lực. Nó muốn đột phá một chỗ, ai đều ngăn không được. Khiến cho các ngươi tái kiến thức một chút thiên ma âm. Hắc Tuyết cũng không có quản tiêu dao, bắt đầu thi triển của nàng thiên ma âm. Mà lúc này đây, nàng cũng không phải ca hát, mà là phát ra một loại thanh âm, làm cho nơi này lòng người tự không xong, sinh ra phiền táo. Này đối với đại tiểu thư đám người nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Nhưng làm cho này người chống đỡ này Kỳ Lân Yên không thể duy trì tâm tình. Bị Kỳ Lân Yên xâm nhập, nhất thời rồi ngã xuống nhất đại phiến. Hắc Tuyết tuyển hiện tại bắt đầu thiên ma âm là rất chú ý, bởi vì những người đó phía trước đều đã muốn chống đỡ không ít thời gian, có điểm mềm nhũn. Đồng thời, Kỳ Lân Yên cũng thông qua làn da xông vào một ít, tự nhiên liền càng dễ dàng làm cho Hắc Tuyết thiên ma âm thực hiện được. Mà kế tiếp, Hắc Tuyết thiên ma âm bắt đầu công hướng đại tiểu thư đám người, giúp này thích khách cùng hồng tỷ đám người. Loại này thiên ma âm lại thay đổi, là một tia xâm nhập, làm cho người ta phản ứng hơi chút trì độn một ít. Mà ở quyết đấu bên trong, phản ứng trì độn một ít, cho dù chính là một tia, cũng là chí mạng. Tiêu Dao, mau nghĩ biện pháp. Đại tiểu thư đối với Tiêu Dao quát. Được rồi, ta xem ta công lực có đủ hay không. Tiêu Dao mặt nhăn mày nhíu, sau đó dùng bắt đầu ngâm sướng khởi kim cương kinh. Kia yên tĩnh an tường Phật nhạc, nhất thời làm cho cả thiên địa biến sắc. Thậm chí mọi người đều cảm thấy trước mắt xương khói cũng không thấy. Thể xác và tinh thần bắt đầu trở nên tinh thuần lên. Có chút người chúng Kỳ Lân Yên, thậm chí phát hiện chính mình có thể hoạt động này rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ Phật nhạc thật sự có thể giải độc hư bệnh này? Rất không thể tưởng tượng đi. Vì cái gì trước kia chúng ta không có này cảm giác? Theo hắn trong miệng ngâm sướng ra kim cương kinh, vì cái gì có như vậy kỳ diệu hiệu quả? Kỳ thật, đây đều là một loại tâm lý tác dụng. Tiêu Dao lợi dụng chính là điểm này. Mà tâm lý tác dụng có đôi khi so với trực tiếp dùng thuốc càng thêm hữu hiệu. Giống nhau có thể đạt tới chữa bệnh hiệu quả. Đây là vì cái gì có chút tín đồ có thể không thuốc mà lành. Bởi vì bọn họ tin tưởng chính mình. Nhưng có thể làm đến điểm này cũng không sẽ là người thường. Hơn nữa cũng không phải sở hữu đều có thể thành công không thuốc mà lành. Bởi vậy, người thường vẫn là có bệnh xem bệnh. Nên uống thuốc đi uống thuốc. Bằng không sẽ chỉ làm chính mình hối hận cả đời, không có khả năng. Của ta thiên ma âm thế nhưng bị như vậy phá. Nhìn mọi người tình huống, nhìn đại tiểu thư mấy người khôi phục, Hắc Tuyết có điểm không thể tin được. Nàng làm sao có thể tin tưởng? Tiêu Dao gần chỉ dùng kim cương kinh ngâm sướng, đem nàng khổ tâm tu luyện nhiều năm như vậy thiên ma âm cấp phá giải. Ngươi quả nhiên là lớn nhất chướng ngại vật. Hồng tỷ đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Dao. Nếu nàng hiện tại có thể giết chết Tiêu Dao trong lời nói, nàng hội không chút do dự giết. Chẳng qua nàng hiện tại không có điều kiện này. Nàng bị Nhạc Du Nhiên dây dưa ở. Mà làm cho Hồng Tỷ cảm thấy buồn bực sự tình, Nhạc Du Nhiên rõ ràng muốn so với thực lực của nàng kém hơn không ít, nhưng chính mình lại suy không xong nàng. Mỗi lần chính mình công kích đều đã bị Nhạc Du Nhiên tránh thoát đi. Mà Nhạc Du Nhiên công kích, mỗi lần đều có thể công kích chính mình nhược điểm, làm cho chính mình không thể không phòng. Nay hết thảy cũng không phải Nhạc Du Nhiên thân mình thực lực, mà là bởi vì Tiêu Dao ở vừa nói chuyện, hắn thế nhưng còn có sảnh đến khoa tay múa chân ra chiêu thức, làm cho Nhạc Du Nhiên tiến công phòng thủ. Mà làm cho Hồng Tỷ có chút không thể lý giải là Tiêu Dao khoa tay múa chân chính mình hoàn toàn xem không hiểu. Cũng cùng kế tiếp Nhạc Du Nhiên ra chiêu cũng không có cái gì quan hệ. Này rốt cuộc Nhạc Du Nhiên là thấy thế nào hiểu được? A, Hinh Nhi một tiếng kêu sợ hãi. Tay nàng giống như bị họa xuất một cái vết thương. Xem ra nàng đến ngăn cản những người đó có điểm miễn cưỡng. Mà Ninh Doanh công chúa cũng là giống nhau. Các nàng người đan lực bạc. Có thể ngăn cản lâu như vậy đã muốn không sai. Ở phía sau, Ninh Chí Viễn là lập tức đi lên. Mà Hoàng hậu cũng theo sát sau Ninh Chí Viễn. Hai người gia nhập chiến đoàn sau, làm cho trường hợp trở nên giảm bớt xuống dưới. Mà theo Ninh Chí Viễn gia nhập, những người khác cũng bắt đầu gia nhập. Ngay cả Hoàng thượng đều chiến đấu. Bọn họ còn có cái gì lý do ở một bên? Cho dù hiện tại công lực không thể hoàn toàn phát huy đi ra, cũng muốn thưởng. Toàn chức gia đinh chương 177 ngoài miệng công phu một mà ở phía sau. Mọi người cũng liền phát hiện một vấn đề. Thì phải là đại đường đế quốc bên này chiến đấu nhân viên chỉ có như vậy một chút. Những người khác đều đã muốn trúng chiêu. Này Kỳ Lân Yên tuy rằng đã muốn bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nhưng nó nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hoàn thành thật sự hoàn mỹ. Vừa mới Tiêu Dao ngâm sướng tuy rằng làm cho một ít người trong lòng thoải mái rất nhiều. Người cũng thanh tỉnh. Nhưng bọn hắn lại hình thành không được sức chiến đấu may mắn ở phía sau. Đối phương sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh. Dù sao cũng là ám sát. Có thể đến nhiều người như vậy cũng đã thực không sai. Mà chỉ cần thời gian kiên trì đi xuống, bên ngoài người cũng sẽ chạy tới. Cho dù không có cao thủ, cũng có thể dùng biển người chiến thuật đến đem những người này cấp diệt. Chẳng qua, làm cho người ta thật không ngờ, người đầu tiên chạy tới cũng không phải đại đường đế quốc nhân, mà là người ma giáo. Các ngươi như thế nào đến đây, vì cái gì không nhìn Ninh Tích Nguyệt? Vạn nhất nàng xuất hiện trong lời nói, chúng ta muốn toàn quân tiêu diệt Hắc Tuyết. Nhìn thấy đám kia người ma giáo thời điểm, cũng không phải vui vẻ, mà là thực phẫn nộ. Bởi vì này chút người ma giáo, bọn họ là người phía trước nhìn trưởng công chúa. Bởi vì này dạng, bọn họ chung cũng không thiếu một ít cao thủ. Ít nhất có một vị có thể ngăn cản một chút trưởng công chúa. Có thể nghĩ, nếu những người này gia nhập chiến đấu trong lời nói, hội tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bất quá, nếu nói trưởng công chúa ở trong lời nói, kia những người này cũng không có cái gì xem đầu. Chính là trưởng công chúa đâu, cật cật. Cật cật nhảy trở về, đối với Tiêu Dao kêu lên, làm ra không ít động tác, còn biến thành một cái tứ tứ phương phương gì đó. Dựa vào, không phải đâu, ở phía sau nàng điên rồi, thật sự là không đáng tin cậy. À, Tiêu Dao hết chỗ nói rồi. Nghe cật cật hồi báo, hắn có thể nhìn xem biết. Nguyên lai cật cật là đánh thức trưởng công chúa. Nhưng vấn đề là này trưởng công chúa dĩ nhiên là một người khác. Dân cờ bạc trưởng công chúa. Nàng lại một lần chạy tới bài bạc. Ninh Chí Viễn đám người đau đầu, hiện tại tối cường lực hậu viên đã không có. Ngược lại là đối phương gia nhập không ít sinh lực quân, lúc này đây đau đầu, chính mình khả năng giữ nhiều lành ít. Tốt lắm. Như vậy tốt nhất, các ngươi lập tức tập trung lực lượng, đem Ninh Chí Viễn giết Hắc Tuyết thực vui vẻ. Nàng không nghĩ tới ông trời đều ở giúp chính mình, thế nhưng làm cho trưởng công chúa ở phía sau phát bệnh. Sau đó, đem tiểu tử này cũng cấp giết. Hồng Tỷ bổ sung nói, Tiêu Dao đã muốn bị nàng định vì một người nhất định cần trừ bỏ. Không cần, không cần giết hắn, đem hắn bắt đi là có thể. Hắc Tuyết lập tức nói. Sau đó mặt là hơi hơi đỏ lên, giống nhau cảm thấy chính mình dạng tựa hồ thật khẩn trương. Tiêu Dao cũng là, tiểu tử này biết đến này nọ nhiều như vậy, có lẽ còn có không ít giá trị ở phía sau. Hồng Tỷ còn không cảm thấy Hắc Tuyết có cái gì vấn đề, chỉ cho rằng là Hắc Tuyết cần Tiêu Dao đến giải thích một sự tình. Dựa vào, đừng như vậy á, ta là một tiểu gia đinh a, đừng đem ta làm nhân vật. Tiêu Dao lập tức nói. Chẳng qua ở phía sau, không ai hội quản Tiêu Dao nói cái gì. Bởi vì sự thật đã muốn đặt tại trước mắt. Tiêu Dao tồn tại làm cho hôm nay cuộc diện hoàn toàn thay đổi. Không đem hắn làm nhân vật đều khó khăn. Các ngươi đi lên bắt hắn, hắn không có vũ lực, thực dễ dàng chảo Hắc Tuyết ở phía sau đối với một thủ hạ nói. Này thủ hạ tuy rằng thực lực không phải đứng đầu, nhưng cho dù là đối phó 10 Tiêu Dao đều là dư giả. Đại tiểu thư, nhanh lên tới cứu mệnh a. Có người muốn bắt ta. Tiêu Dao thực sáng suốt về phía đại tiểu thư cầu cứu. Ngươi ra một chiêu Mặc Long vẫy đuôi. Đại tiểu thư nghe được Tiêu Dao trong lời nói sau, theo bản năng ra một chiêu Mặc Gia kiếm pháp Mặc Long vẫy đuôi, nhưng cũng không có đánh trúng đối phương. Tiêu Dao trong lời nói vô dụng không phải, bởi vì còn có kế tiếp Nam Cung Tố Tâm. Lên 3 cấp, trái 4 cấp, đồng tử bái quan âm 10 thành công lực Nam Cung Tố Tâm cũng không có do dự. Trực tiếp đánh ra một chiêu Mạc Xanh kỳ diệu chiêu thức. Nhưng chính là như vậy một chiêu Mạc Xanh kỳ diệu chiêu thức. Thế nhưng đánh trúng người vừa mới tránh thoát đại tiểu thư. Mà tình huống cũng thực phiền dị. Thật giống như là người nọ chính mình đưa lên đi cấp Nam Cung Tố Tâm đánh. 10 thành công lực chát vững chắc thật đem người kia trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Bị trọng thương, tạm thời không có năng lực công kích. Này, này tính cái gì, tất cả mọi người vì cái này sự tình ngẩn người. Liền như vậy nói mấy câu. Thế nhưng giải quyết một đế cấp cao thủ kỳ thật này cũng không phải Tiêu Dao nói mấy câu. Còn muốn hơn nữa đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm thân mình thực lực. Hai người bọn họ đều là đế cấp võ giả. Vừa mới Tiêu Dao trong lời nói chẳng khác nào là làm cho các nàng hai người hợp kích một người. Chẳng qua hắn đem cơ hội nắm chắc đến tốt nhất. Hắn tính toán quá đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm hết thảy. Đồng thời cũng tính toán đối phương phản ứng thói quen. Đây là cần thực chuẩn xác tính toán, còn muốn đối vũ khí hiểu biết. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đại tiểu thư bên trái, phản bát tự thiêu, 6 thành kiếm khí. Nam Cung Tố Tâm hắc hổ đào tâm, 8 phần công lực. Lại là một lần thành công hợp kích. Ngay tại trong thời gian ngắn, đối phương cứ như vậy tổn thất hai gã cao thủ. Này không thể nghi ngờ là làm cho chiến cuộc bắt đầu biến hóa. Hướng về đại đường đế quốc bên này nghiêng. Này! Này cũng có chút làm cho người ta khó có thể tin. Không thể tưởng tượng a, dựa vào. Các ngươi hai cái còn ngẩn người cái gì? Mau tới đây bảo hộ ta. Tiêu Dao thanh âm đánh vỡ mọi người ngẩn người. Nhắc nhở đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm. A, đến đây gấp cái gì? Ngươi chỉ cần không chết là có thể. Đại tiểu thư vừa nói, một bên dùng nhanh nhất thân pháp tới gần Tiêu Dao, bảo vệ lại Tiêu Dao. Mà cùng đại tiểu thư giống nhau, Nam Cung Tố Tâm cũng xuất hiện ở Tiêu Dao bên người. Hiện tại muốn tưởng bắt Tiêu Dao liền trở nên không đơn giản. Vừa mới kia một ma giáo giáo đồ rõ ràng không được. Muốn hơn nữa vài cách mới có khả năng. Ở phía sau, đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm tựa hồ cũng không để ý Ninh Chí Viễn. Cho dù Ninh Chí Viễn bây giờ còn ở chiến đấu, khả năng sẽ có nguy hiểm. Các nàng đều là trước lấy Tiêu Dao an toàn vì chủ. Thực rõ ràng, nếu làm cho các nàng lựa chọn trong lời nói, Tiêu Dao là ở thủ vị, Ninh Chí Viễn ở phía sau đợi đắc. Trước đem Nhạc Du Nhiên đối thủ xử lý, nàng là đầu mục chi nhất. Về phần kia Hắc Tuyết, làm cho nàng đi. Tiêu Dao nói một câu làm cho người ta cảm thấy có điểm Mạc Xanh kỳ diệu lời nói. Làm cho Hắc Tuyết đi. Nàng nhưng là lớn nhất đầu mục. Bất quá ở phía sau cũng không có người để ý tới chuyện này. Tiêu Dao là nói cho đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm nghe. Các nàng hai người trước mắt sẽ đối phó là đến công kích Tiêu Dao người kia. Còn có chính là Tiêu Dao theo như lời mục tiêu. Hồng tỷ Tiêu Dao, ngươi không biết là hẳn là trước giúp chúng ta bên này rửa sạch một chút sao? Ninh Chí Viễn có điểm cười khổ mà nói. Này vài người đều là đang làm cái gì? Làm cho chính mình dạng tiếp tục chiến đấu. Các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Còn có Hinh Nhi đều đã muốn bị thương. Phải này thay xuống dưới mới được. Này các ngươi chính mình thu phục. Có người muốn bắt ta, ta cũng rất nguy hiểm. A Tiêu Dao thực rõ ràng nói. Hắn cũng không phải là cái loại này người không để ý chính mình nguy hiểm. Đi trước giúp người khác. Nếu nói này người là hắn quan tâm nhân hắn hội làm. Nhưng thực rõ ràng Ninh Chí Viễn bọn người không phải. Ninh Chí Viễn lại một lần nữa có đánh Tiêu Dao xúc động. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Hắn cách nói giống như cũng không có cái gì sai lầm. Hiện tại người ta đã ở tự bảo vệ mình. Mà người ta sở dĩ tự bảo vệ mình. Cũng là bởi vì giúp chính mình mới có thể lâm vào này cuộc bên trong. Chính mình lại có cái gì lý do đi đánh người đâu, thầm oán đều là không được ngươi nói mấy câu. Chỉ điểm một chút Hinh Nhi cùng Ninh Doanh. Làm cho các nàng trước nghỉ ngơi một chút, Ninh Chí Viễn nói. Tiêu Dao vừa mới nói mấy câu liền cải biến chiến cuộc. Điều này làm cho hắn muốn thử xem. Đồng thời, hắn cũng tưởng muốn nhìn. Có phải hay không Tiêu Dao thật sự có thể như vậy thần kỳ. Nga. Vậy được rồi Hinh Nhi. Thiên cân trụy. Trái một tấc phản đá, Tiêu Dao ở đối Hinh Nhi nói một câu nói sau. Liền lập tức đối Ninh Doanh công chúa nói. Ninh Doanh, của ngươi ba phần kiếm pháp hội mấy chiêu? Sau ba chiêu hội sao ăn? Bất quá, không phải rất quen thuộc, Ninh Doanh công chúa trả lời. Kia không có việc gì, ra chiêu thiên hạ ba phần. Tiêu Dao khai nói. Mà hắn lời nói làm cho người ta hiểu được. Hắn đối ba phần kiếm pháp giống như rất quen thuộc. Mà phía trước, hắn đối với thiên ma ẩm, xích luyện thủ cũng rất quen thuộc. Đồng thời, đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm vũ khí có thể lý giải. Nhưng hắn giống như đối với các nàng hai người đối thủ vũ khí cũng là giống nhau quen thuộc. Hắn có thể ở trong thời gian ngắn nhìn ra đối thủ nhược điểm. Có thể công kích một ít chiêu thức nhược điểm. Này không phải là cho thấy. Hắn đối với này đó vũ khí cũng rất quen thuộc. Một loại hai loại cũng không kỳ quái. Nhưng nhiều như vậy vũ khí. Cái này làm cho người ta cảm thấy chấn kinh rồi kế tiếp. Tiêu Dao càng thêm chứng minh rồi điểm này. Bởi vì Ninh Doanh công chúa cùng Hinh Nhi ở đánh bại đối thủ sau. Cũng không có rời đi. Mà là tiếp tục hỗ trợ đối phó kế tiếp người. Mà Tiêu Dao bởi vì này dạng. Chỉ có thể tiếp tục nói tiếp. Một đám đối thủ nhược điểm bị hắn nhất nhất nói ra. Xong rồi. Lần này không hy vọng. Có hắn ở không có khả năng sẽ thắng. Cho dù là lại đến vài cái trong cốc cao thủ, cũng là giống nhau sẽ bị phế bỏ. Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao, nàng ở phía sau càng thêm kinh ngạc. Nhìn Tiêu Dao ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng. Lui lại, Hắc Tuyết làm ra một cái thực sáng suốt quyết định. Bởi vì tiếp tục đi xuống trong lời nói, trừ bỏ toàn quân bị diệt ở ngoài, không có gì hy vọng. Kết quả này là nàng không có đoán trước đến. Cũng là không có khả năng đoán trước đến. Ai cũng không có khả năng đoán trước. Bởi vì ai cũng không biết Tiêu Dao thế nhưng có như vậy năng lực. Tuy rằng thân mình vũ lực giá trị không cao. Nhưng có thể sử dụng ngoài miệng nói chiêu phương thức. Thật to tăng cường người khác chiến đấu năng lực. Ma giáo bên này không có một tuyệt thế cường giả tỏa chấn trong lời nói. Là không có khả năng lấy được thành quả. Triệt Hồng Tỷ có điểm không cam lòng nhìn Tiêu Dao liếc mắt một cái. Cũng là thực quyết đoán rời đi. Nàng là một người thông minh. Biết ở tại chỗ này kết quả. Muốn trốn. Các ngươi có thể thoát được rồi chứ ở phía sau. Một hoàng tử nhảy đi ra. Đối với Hắc Tuyết đám người kêu lên. Mà này hoàng tử. Phía trước giống như cũng không có tham gia phòng ngự. Không có chiến đấu quá. Này hoàng tử hành vi làm cho không ít người khinh bỉ. Ngay cả Ninh Chí Viễn vợ chồng đều cảm thấy nhíu mày. Hôm nay Ninh Chí Viễn coi như là hiểu được chính mình này đó hoàng tử hoàng nữ có bao nhiêu đảm đương toàn chức gia đinh. Chương 178 ngoài miệng công phu hay. Bất quá tuy rằng này hoàng tử hành vi có điểm làm cho người ta khinh bỉ, nhưng hắn lời nói nhưng thật ra đại đa số mọi người đồng ý. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy Hắc Tuyết đám người là chạy không thoát. Hoàng cung cũng không phải là đến nói đi là đi địa phương, mà ở phía sau. Tiêu Dao nói một câu nói. Nga. Các ngươi phải đi a. Kia tái kiến các ngươi cũng đừng ngoạn đa dạng. Đi thì đi. Đừng lưu lại cái gì nan để cho chúng ta, Tiêu Dao. Ngươi những lời này là cái gì ý tứ? Ngươi cảm thấy bọn họ đi được điệu? Ninh Chí Viễn nghe được Tiêu Dao lời này ý tứ, thực rõ ràng có thể cảm giác được lời này ý tứ. Ngươi cảm thấy bọn họ như vậy chu mật an bài, như thế nào khả năng không có đường lui? Sợ là sợ bọn họ không chỉ có đường lui, còn có tiếp tục công kích biện pháp. Tiêu Dao nói, còn có ngàn vạn không nên ép nóng nảy bọn họ. Bọn họ hội cùng chúng ta đồng quy vu tận. Ha ha. Tiêu Dao, ngươi thực thông minh. Đúng vậy, chúng ta ở trong này còn giữ một dạng vũ khí có thể đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diệt. Chúng ta sẽ cho các ngươi vài phút thời gian chạy trối chết. Cùng chúng ta giống nhau, Triệt Hồng Tỷ nói. Tiếp theo bọn họ đều lên một cách đại hình cơ quan khí cụ phía trên. Tiếp theo, phanh kia cơ quan bắn ra hướng không trung. Mà tiếp theo, kia cơ quan ở tối cao thời điểm lại bắn ra này ma giáo mọi người. Kia độ cao không ai có thể dựa vào nhân lực tới. Mà đồng thời không có này khác này nọ trong lời nói, kia rơi xuống cũng là hẳn phải chết. Này kết quả khẳng định sẽ không là hẳn phải chết. Bọn họ một đám trên người còn mang theo một cái cơ quan vật phẩm, ở không trung mở ra cánh bay đi, rất dễ dàng liền ly khai này hoàng cung. Tại kia trên trời, lại có ai có thể phòng ngừa, có thể làm cho bọn họ lưu lại có ý tứ, rất ý tứ cơ quan? Chính là ta không rõ, các ngươi là như thế nào cho phép cơ quan này được vận vào? Tiêu Dao nhìn thiên không thời điểm, ra vẻ ở tự hỏi. Nhưng nghe đến Ninh Chí Viễn trong tai còn có không đồng dạng như vậy cảm giác. Này hoặc là một cách an toàn lỗ hổng, hoặc là chính mình thủ hạ bên trong có ma giáo nổi ớt. Tiêu Dao, chúng ta hội tái kiến. Hắc Tuyết thanh âm theo thiên không bên trong truyền đến, làm cho Tiêu Dao cảm thấy thực bất đắc dĩ. Xem ra chính mình giống như đang muốn trở thành ma giáo trọng điểm đối tượng. Đừng như vậy tưởng ta a, ta chỉ bất quá là một tiểu gia đinh a. Tiêu Dao đối với thiên không bên trong cảm thán nói. Đúng vậy, ngươi là một tiểu gia đinh, nhưng là một thực đặc biệt tiểu gia đinh, cũng là thực đáng giận. Đại tiểu thư ở phía sau nói, cũng dám cướp của ta Hắc Tuyết. Đại tiểu thư, ngươi lời này nói, ta cùng kia Hắc Tuyết thật sự cái gì quan hệ đều không có a. Ngươi muốn theo đuổi trong lời nói, tiếp tục truy a, không cần giải thích, ta có thể nhìn ra được đến. Kia Hắc Tuyết đối với ngươi rất ý tứ là có ý tứ, muốn đem ta bắt lại nghiêm hình khảo vẫn không được. Về sau ta muốn cùng lão bản cùng một chỗ, lão bản hội bảo hộ ta. Nàng so với ngươi dựa vào phủ nhiều lắm ngươi. Ở phía sau, Ninh Chí Viễn cũng mở miệng. Tiêu Dao, lần này toàn dựa vào ngươi, ta sẽ phái người bảo vệ ngươi, sẽ không làm cho người ma giáo bắt lấy ngươi. Hiện tại ngươi có thể hay không giúp chúng ta giải độc, giúp các ngươi giải độc? Trong lời nói, sẽ không người dỡ kia trang bị. Tiêu Dao chỉ vào đến rơi xuống kia cơ quan. Tuy rằng tứ phân ngũ liệt, nhưng trung tâm tựa hồ còn tại. Kia có thể ở lại về sau nói sau. Ninh Chí Viễn không để ý trả lời. Kia này nọ đều đã muốn hủy diệt rồi, còn có cái gì dỡ? Về sau trừ phi các ngươi không nghĩ muốn mạng, kia nhưng là hội nổ mạnh. Tiêu Dao chẳng hề để ý nói. Ninh Chí Viễn sườn sốt, sau đó lập tức nói. Cái gì hội nổ mạnh vậy? Ngươi còn đứng ở trong này làm cái gì? Nhanh đi hủy đi a. Ta suy nghĩ, ta muốn không muốn mạo hiểm như vậy. Hội nổ mạnh nga, vạn nhất ta dỡ không xong không phải đi đời nhà ma. Vẫn là mọi người đều triệt hoàng cung có vẻ tốt. Tiêu Dao thực còn thật sự nói. Ninh Chí Viễn đám người trầm mặt. Tiêu Dao nói như vậy trong lời nói, cũng là bởi vì hắn không có mười thành nắm chắc. Này nhưng là tánh mạng du quan, triệt đi không cần phải vì một cách này nọ mà mạo hiểm. Ninh Chí Viễn cảm thấy như thế nếu triệt trong lời nói, vạn nhất không kịp đâu. Nơi này người đều là chúng kỳ lân yên. Tiêu Dao còn nói thêm, một người mang theo một người trong lời nói, còn có một bộ phận người là không ly khai kia, còn chờ cái gì? Ta mang một người, chúng ta đi phía trước kia. Hoàng tử lập tức nói, sau đó nâng dậy hắn phi tử bỏ chạy. Hắn phi tử giống như nếm qua Tiêu Dao giải độc đan, chính mình cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Ninh Chí Viễn mặt lập tức đen xuống dưới. Muốn phát tác hoàng thượng. Đừng nóng giận. Hiện tại này tình huống không thích hợp. Các ngươi có thể dẫn người. Đều mang một người đi. Ta đi nhìn xem kia trang bị là cái gì kết cấu. Có thể hay không dỡ xuống. Tiêu Dao cười nói. Ở thiên không phía trên. Hắc Tuyết cùng Hồng Tỷ song song phi hành. Ở phía sau Hồng Tỷ hỏi. Hắc Tuyết. Ngươi nói kia tiểu tử có thể hay không dỡ xuống kia trang bị. Kia tối cao cấp cơ quan thuật làm gì đó. Trong thiên hạ có thể dỡ xuống người không có mấy cái ngươi nếu hỏi. Vậy tỏ vẻ. Ngươi cũng hiểu được hắn khả năng hồi dỡ xuống. Tuy rằng cảm thấy không có khả năng. Nhưng trong lòng chính là có như vậy cảm giác có phải hay không. Hắc Tuyết mỉm cười nói. Nàng cũng là có như vậy cảm giác. Ăn. Không biết vì cái gì. Ta cảm thấy kia tiểu tử cái gì đều đã chúc ta hôm nay có phải hay không không thấy hoàng lịch. Như thế nào liền gặp được như vậy một biến thái. May mắn không có nhân viên tổn thất. Bằng không xui xẻo Hồng Tỷ có điểm cảm khái nói. Đại tiểu thư. Các ngươi cách ta xa một chút đi. Này khả năng sẽ có ngoài ý muốn Tiêu Dao nói. Hắn ở dỡ bỏ này trang bị. Nhưng mà đại tiểu thư đám người lại cùng hắn cùng nhau. Làm cho hắn có điểm lo lắng. Ngoài ý muốn sự tình này nhưng là nói không chính xác. Nếu không chính mình có rất lớn nắm chắc. Nếu không nơi này người nhiều như vậy. Chính mình mới sẽ không quản chuyện này. Mạo hiểm như vậy. Nếu sợ ngoài ý muốn trong lời nói. Đến lúc đó ta có thể cứu ngươi à. Thực lực của ngươi kém như vậy. Chạy đứng lên khẳng định không có ta mau đại tiểu thư không để ý nói. Mà ở phía sau. Trừ bỏ đại tiểu thư ở ngoài. Còn có Nam Cung Tố Tâm 2 tỷ muội. Hơn nữa một cách Nhạc Du Nhiên. Các nàng thế nhưng cũng không cảm thấy này sẽ có nguy hiểm. Cũng không biết có phải hay không các nàng rất tin tưởng Tiêu Dao duyên cớ. Được rồi, nếu nói như vậy, phải chết liền cùng chết. Tiêu Dao cười cười, bắt đầu dỡ bỏ trang bị. Hôm nay là kiến quốc lễ mừng cuối cùng một ngày. Nói cách khác, hôm nay đã muốn là lễ mừng ngày thứ 10. Toàn bộ đại đường đế quốc vẫn là một mảnh vui mừng. Bao gồm đại đường hoàng cung. Mặc kệ hôm nay có phải hay không cuối cùng một ngày. Cũng không quản ngày đầu tiên chuyện đã xảy ra. Đều ảnh hưởng không đến này không khí huống chi. Ngày đầu tiên sự tỉnh. Đã muốn bị hàn. Trừ bỏ ở đây người ở ngoài. Không ai biết phát sinh cái gì. Không biết ma giáo xuất hiện quá. Càng không biết Ninh Chí Viễn lại bị ám sát một lần. Khả năng vẫn là bởi vì vấn đề mặt mũi. Ninh Chí Viễn bị ma giáo ám sát. Còn bị người thoải mái toàn bộ đào tẩu. Này đối đại đường đế quốc mà nói. Là một kiện thực mất quốc uy sự tình. Nhất là tại đây kiến quốc lễ mừng trong lúc. Mà sau. Tiêu Dao rốt cuộc có hay không dỡ xuống trang bị. Này giống như cũng là có đáp án. Nếu không có dỡ xuống trong lời nói. Kia động tính cho dù là hàn. Cũng giống nhau sẽ bị người cấp biết. Mà nay ngày cho dù là đã xảy ra sự tình gì. Đại đường hoàng cung cũng giống nhau muốn vui mừng. Bởi vì dựa theo lệ thường. Làm kiến quốc lễ mừng sau khi chấm dứt. Chính là một số lớn chức vị điều động. Bình thường xuất hiện ở trong này. Cũng chỉ có người bay lên. Đơn giản mà nói. Chính là hôm nay là gia quan tấn tước ngày không chỉ có như thế. Có đôi khi về ngôi vị hoàng đế kế thừa. Cũng chính là lập thái tử. Cũng đồng dạng ở phía sau tuyên bố. Đương nhiên. Hôm nay là không có ở trước đó. Rất nhiều người đoán ai hội thăng quan. Có thể hay không lập thái tử. Chuyện này. Kỳ thật trên cơ bản đều đoán chúng. Bất quá. Lập thái tử chuyện này. Vốn mọi người cảm thấy năm nay hẳn là hội tuyên bố. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có. Này có lẽ là Ninh Chí Viễn vốn không có tính sớm như vậy lập thái tử. Còn muốn quan sát vài năm. Có lẽ cũng là bởi vì hắn đối với vốn chọn người có điểm thất vọng. Cho nên đột nhiên cải biến chú ý. Muốn tiếp tục nhìn xem mặc kệ là cái gì nguyên nhân cũng tốt. Hôm nay không có lập thái tử. Cũng chính là bởi vì này dạng. hôm nay trọng đầu diễn cũng thay đổi. Hôm nay thăng quân lệnh, trở thành nhất trọng yếu tiết mục. Làm tuyên bố một đống lớn quan văn sau, mà bắt đầu võ quan. Mà võ quan cũng không có quan văn nhiều như vậy. Bởi vì đại bộ phận võ quan đều là có thể ở trong quân trực tiếp lên xuống. Trừ bỏ tướng quân cùng nguyên soái cần hoàng đế cho phép ở ngoài. Này hắn cũng không cần trải qua hoàng đế. Đương nhiên này quan quân lên xuống, cùng quân đoàn chức vị, tương ứng khu vực đằng đằng, này đó đều là không quan hệ. Này đại phương hướng vẫn là hoàng đế đến quyết định, hoặc là nói phải được quá hoàng đế phê chuẩn. Mà bình thường đế quốc tướng quân là cách thượng rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một cái. Đế quốc tướng quân là bị khống chế ở nhất định số lượng trong vòng. Đây là bởi vì tướng quân đã muốn là ở đế quốc quân đội đỉnh tầng. Làm đỉnh tầng, tự nhiên không thể có nhiều lắm. Nguyên soái thì phải là tướng quân đỉnh tầng. Toàn bộ đại đường đế quốc cũng liền một hai cái. Này chỉ có thể nói là đỉnh tầng của đỉnh tầng. Hôm nay là khi cách 10 năm sau lần thứ hai thăng đem. Đồng thời một lần vẫn là thăng hai tướng. Này tình huống, tự nhiên sẽ trở thành mọi người chú ý sự tình. Trở thành trọng đầu diễn ở phía sau. Hai nhân vật chính xuất hiện. Nếu nói không phải trước đó biết tình huống trong lời nói, nhất định hội cảm thấy ngoài ý muốn giật mình. Bởi vì này hai nhân vật chính giống như rất làm cho người ta ngoài ý muốn. Dĩ nhiên là hai cô gái mới 20 xuất đầu. Như vậy cô gái, thế nhưng trở thành đại đường đế quốc tướng quân. Hơn nữa duy nhất vẫn là hai cái. Này có thể không làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cảm thấy giật mình sao? Hiểu rõ đạo tình huống đối này không có chút hoài nghi. Bởi vì bọn họ đều biết nói. Này tướng quân là các nàng hai người nên được. Là không hề trì hoãn, các nàng chính là đại đường đế quốc song tử nữ quân thần. Mặc ngữ cùng Nam Cung Tố Tâm một đoạn nghi thức sau. Đại tiểu thư hai người tiếp nhận rồi tân quân hàm. Các nàng trở thành đại đường đế quốc tướng quân. Hơn nữa vẫn là thượng tướng quân. Điều này làm cho đại bộ phận người cảm thấy giật mình. Cho dù bọn họ biết tình huống, cũng không có nghĩ đến sẽ là thượng tướng quân. Toàn chức gia đinh chương 179 đột phá một đế quốc tướng quân chia làm tướng quân, thượng tướng quân, đại tướng quân ba loại. Tuy rằng nói thượng tướng quân cũng không phải lớn nhất, chính là cao bình thường tướng quân một cấp. Nhưng này một cấp cũng không phải là có thể vượt qua. Có người trở thành tướng quân, nhưng cả đời đều thành không được này thượng tướng quân. Mà hiện tại, đại tiểu thư hai người lại trực tiếp khiêu quá tướng quân, trở thành thượng tướng quân. Đây là mọi người không tưởng được sự tình, càng thêm làm cho người ta không thể tin được là kế tiếp sự tình. Ninh Chí Viễn tuyên bố đối đại tiểu thư hai người điều lệnh. Này điều lệnh làm cho tất cả mọi người cảm thấy về sau đại tiểu thư hai người tiền đồ sẽ phi thường quang minh. Sẽ trở thành đế quốc quân đội trung tâm. Tự nhiên cũng sẽ trở thành toàn bộ đế quốc trung tâm. Các nàng bị nhậm mệnh trở thành Phượng Vũ quân đoàn trưởng. Mà Phượng Vũ quân đoàn là đế quốc tứ đại quân đoàn chi nhất. Đóng quân ở đế quốc Nam Bộ. Mà đế quốc Nam Bộ là đế quốc phồn hoa trình độ tối cao khu vực. Có thể nghĩ Phượng Vũ quân đoàn đối với đế quốc trọng yếu trình độ. Mà đối với Phượng Vũ quân đoàn trưởng chức vị, mọi người cơ hồ đều biết nói, đây là lập tức phải biến động một cái chức vị. Là rất nhiều người muốn tranh đoạt một cái chức vị. Bởi vì nguyên lai quân đoàn trưởng bởi vì tuổi duyên cớ sắp về hưu. Mà quân đoàn trưởng sai khiến, tuy rằng nguyên lai quân đoàn trưởng có được đề cử quyền, nhưng quyền quyết định vẫn là ở hoàng đế trong tay. Đối với này chức vị, không ai hội nghĩ đến. Thế nhưng sẽ bị vừa mới xuất đạo không vài năm đại tiểu thư hai người sở đoạt được. Tuy rằng nói đại tiểu thư hai người quân công là không gì đáng trách. Nhưng dù sao tư lịch quá ít bất quá. Tuy rằng thật không ngờ chuyện này. Nhưng hiện tại Ninh Chí Viễn tuyên bố điều lệnh. Kia tất cả mọi người sẽ không lại có cái gì vấn đề. Vì vậy điều lệnh sau khi quyết định. Kia sự tình liền định ra đến đây. Trừ phi là đến lúc đó Phượng Vũ quân đoàn xuất hiện vấn đề. Nói cách khác, chuyện này sẽ không sẽ có cải biến. Tạ Hoàng thượng đại tiểu thư hai người ở tiếp nhận điều lệnh sau, liền lập tức lại là một tiếng Tạ Hoàng thượng. Phía trước ở thăng vì thượng tướng quân thời điểm cũng đã nói qua một lần. Vẫn là câu nói kia, không cần cảm tạ ta, đây là các ngươi hẳn là được đến. Là ngươi thực lực, Ninh Chí Viễn cười cười nói. Trên thực tế, hắn phía trước cũng không có hiện tại quyết định này. Tuy rằng cũng là thăng tướng quân, nhưng không phải thượng tướng quân. Đồng thời cũng sẽ không giảng Phượng Vũ quân đoàn cấp các nàng hai người. Nhưng ở phía trước ma giáo ám sát thời điểm, Ninh Chí Viễn nhìn đến hai người phản ứng năng lực cùng hợp tác khăng khít phối hợp. Hơn nữa hai người bọn họ cùng tuổi có điểm không hợp siêu cường thực lực, tiềm lực vô hạn. Điều này làm cho hắn cảm thấy chính mình cần thay đổi một ít ý tưởng. Đúng rồi, các ngươi có biết hay không Tiêu Dao hiện tại thế nào? Còn không có tỉnh lại sao? Ninh Chí Viễn hỏi. Đại tiểu thư hai người điều lệnh là cuối cùng sự tỉnh. Trận này hoạt động cũng đã muốn chấm dứt. Hiện tại tự nhiên có thể hỏi một chút tư nhân sự tỉnh. Ăn, hắn bây giờ còn không có tỉnh, còn tại ngủ. Đại tiểu thư hồi đáp, ngủ. Ninh Chí Viễn mặt nhăn nhíu mày, lâu như vậy. Cũng không biết này tình huống có phải hay không có thể tên là ngủ. Đã muốn đều ngủ mau 10 ngày. Đây là bình thường ngủ sao 10 ngày? Không phải là ngày nào đó bắt đầu sau sao? Chẳng lẽ nói Tiêu Dao tại kia một ngày xuất hiện cái gì vấn đề? Kia trang bị cũng không có được đến giải quyết, Hoàng thượng ngươi không cần lo lắng. Cô Tinh nói, Tiêu Dao chính là có như vậy tật xấu. Có đôi khi ngủ trong lời nói sẽ ngủ thượng thật lâu. Tối cao kia một lần, hắn từng ngủ một tháng. Thế này mới 10 ngày. Cũng không tính cái gì, Nam Cung Tố Tâm ở phía sau cũng mở miệng nói, làm cho Hoàng thượng an tâm một chút. Còn có chuyện như vậy, Ninh Chí Viễn có điểm ngoài ý muốn, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thế dạng sự tình. An chính là kia đều là ở hắn mới trước đây. Mấy năm gần đây đều không có xuất hiện qua, cho nên chúng ta cũng không như thế nào rõ ràng. Nam Cung Tố Tâm gật gật đầu, hồi đáp. Vô luận là Nam Cung Tố Tâm vẫn là đại tiểu thư, các nàng bắt đầu nhận thức Tiêu Dao thời điểm đều là tại đây vài năm, mà phía trước các nàng sao biết được nói đều phải dựa vào cô Tinh giảng thuật. Hỏi Tiêu Dao bản nhân, Tiêu Dao chỉ biết nói không có gì, chính là ở mặt ra làm đông làm tây đi một chút, không có gì đặc biệt. Kia có biết hay không hắn vì cái gì hội như vậy ngủ dài? Ninh Chí Viễn có điểm tò mò. Cô Tinh nói là hắn trong cơ thể thần nông quyết ở điều dưỡng thân thể. Trước kia ngủ một tháng là vì lúc ấy hắn tẩu hỏa nhập ma. Sau lại tìm đến thần nông quyết đến tu luyện. Ngay từ đầu liền mỗi ngày ngủ. Sau đó là quá đoạn thời gian ngủ một lần. Sau lại giống như khôi phục. Trừ bỏ bị thương thời điểm ngủ một hồi ở ngoài, sẽ không hồi tái xuất hiện tình huống như vậy. Đại tiểu thư nói, nàng biết nói chính là này đó. Này khác cũng là giống nhau không biết. Hoàng thượng, ngươi cũng biết Tiêu Dao tình huống. Hiện tại cũng không có sự tình gì. Chúng ta đây có thể trước cáo lui sao? Nam Cung Tố Tâm xin chỉ thị nói. Nếu đổi làm này chuyện khác, nàng là sẽ không như vậy xin chỉ thị Hoàng thượng. Hội chờ đợi Ninh Chí Viễn chấm dứt lần này hoạt động mới có thể chạy lấy người. Tốt, các ngươi đi trước đi. Để cho ta cũng đi qua nhìn xem. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đại đường đế quốc đều là thiếu hắn. Ninh Chí Viễn cho phép Nam Cung Tố Tâm xin chỉ thị, cũng có chút cảm khái nói xong. Tạ Hoàng thượng. Kia Mạc tướng đi trước cáo lui, Nam Cung Tố Tâm chắp tay hành lễ nói. Một bên đại tiểu thư tựa hồ đối Mạc tướng này hai chữ có điểm chần chờ. Một lát sau mới phản ứng lại đây. Sau đó cũng là chắp tay hành lễ. Hai người cùng nhau rời đi. Tuy rằng hai người là ly khai hiện trường, nhưng không có rời đi hoàng cung, mà là đi trước một cái cung điện. Bởi vì Tiêu Dao căn bản là ở trong hoàng cung, ngay tại kia Thanh Nguyệt cung bên trong. Ở nơi nào? Hiện tại có cô Tinh nhìn, đồng thời cũng có trưởng công chúa. Cũng không biết là vì cái gì, gần nhất trưởng công chúa vẫn đều thực bình thường. Theo ngày đó tỉnh lại nàng xem đến Tiêu Dao như vậy sau, đã muốn đều 4 ngày. Nàng cũng không có nổi điên quá. Này cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng lo lắng Tiêu Dao mới có thể như thế, không có làm cho của nàng một khác nhân cách xuất hiện, bởi vì nàng muốn nhìn đến Tiêu Dao tỉnh lại. Cũng chính là bởi vì này một chút, Ninh Chí Viễn cũng không phải đặc biệt dám đến, bởi vì sợ bị trưởng công chúa mắng. Tuy rằng nói chuyện này cùng hắn không có bao nhiêu lớn quan hệ, nhưng trưởng công chúa cũng mặc kệ đạo lý này, chỉ cảm thấy Ninh Chí Viễn không có làm tốt sự tình, mới có thể làm cho Tiêu Dao như vậy. Bất quá Ninh Chí Viễn lại không thể không đến, cho nên hắn chỉ có thể cách thượng vài ngày mới đến. Hôm nay chính là cách thượng vài ngày, tin tưởng cho dù Ninh Chí Viễn tới trong lời nói cũng sẽ mang theo Hinh Nhi hoặc là Ninh Doanh, muốn có cách bạn. Như vậy bị trưởng công chúa mắng thời điểm, tâm lý thượng cũng sẽ cảm thấy có người đến gánh vác. Mà chuyện như vậy có thể bị mang tới được Hinh Nhi cùng Ninh Doanh, tự nhiên mà vậy liền thể hiện ra các nàng ở Ninh Chí Viễn trong lòng địa vị. Tới cho này hoàng tử, Ninh Chí Viễn căn bản không có nghĩ tới mặt ngữ. Nam Cung Tố Tâm, chúc mừng các ngươi làm đại tiểu thư. Hai người đi vào Thanh Nguyệt Cung thời điểm, Nhạc Du Nhiên đã muốn ở bên trong chờ. Hơn nữa cười cùng các nàng chúc. Thực rõ ràng Nhạc Du Nhiên đã muốn biết đại tiểu thư hai người lên chức. Nhạc Du Nhiên, ngươi như thế nào đã ở nơi này đến xem tiểu gia đinh sao? Nam Cung Tố Tâm cười cười. Nàng đã sớm đã muốn tiếp nhận rồi Nhạc Du Nhiên này bằng hữu. Tuy rằng các nàng bắt đầu là đối lập, nhưng tại kia cái thời điểm, các nàng đã muốn dần dần hiểu được loại này đối lập quan hệ, kỳ thật là một loại tốt cạnh tranh, có thể kích thích lẫn nhau thực lực. Mà các nàng cũng đã sớm hiểu được, có lẽ Nhạc Du Nhiên lúc ban đầu động cơ là bất lương, nhưng quá trình cùng kết quả đã muốn hoàn toàn là dựa theo Tiêu Dao ý tứ ở đi, là đối với các nàng một loại huấn luyện. Hôm nay các nàng có như vậy thành tựu, cũng không ly khai Nhạc Du Nhiên kích thích. Đúng vậy, ta có điểm lo lắng Nhạc Tiêu Dao, đều đã muốn nhiều ngày như vậy, hắn như thế nào còn tại ngủ a? Nhạc Du Nhiên nói thẳng nói, không chút nào che giấu chính mình ý nghĩ trong lòng. Không có việc gì, tiểu tử này mệnh lớn, không chết được cô tinh không phải đã nói rồi. Này không tính cái gì, huống chi chính là ngủ mà thôi. Đại tiểu thư ở phía sau không để ý nói. Bất quá, phía trước Nhạc Tiêu Dao không phải bởi vì bị thương mới có thể như vậy. Lúc này đây hắn không có bị thương, chính là vô duyên vô cớ cứ như vậy ngủ thượng. Này có điểm rất kỳ quái đi. Nhạc Du Nhiên hỏi. Đúng vậy, Tiêu Dao cũng không có bị thương, hắn cũng không có bởi vì cứu người mà làm cho chính mình lâm vào khốn cảnh. Ngày nào đó hắn là thành công dỡ bỏ trang bị, hơn nữa vô cùng cao hứng tham gia khánh công yến. Nhưng buổi tối ngủ sau, đến bây giờ đều không có tỉnh lại, không hề bệnh trạng. Ngay từ đầu mọi người còn cảm thấy Tiêu Dao quá mệt mỏi, cho nên cũng không có để ý. Nhưng đến ngày hôm sau vẫn là không tỉnh, phía sau mọi người liền hiểu được có chút vấn đề. Vì thế gọi tới một đám ngự y còn có thập phương hòa thượng. Nhưng kết quả đều là Tiêu Dao mạch tượng vững vàng, không có bất cứ chuyện gì tỉnh, chính là đang ngủ mà thôi. Sau lại, cô tinh bị đại tiểu thư mang lại đây sau, Nhìn Tiêu Dao tình huống, thực tùy ý nói ra Tiêu Dao tiểu mao bệnh. Thật lâu không có xuất hiện quá này tiểu mao bệnh. Thời gian dài ngủ đồng thời, còn có một cái thú vị hiện tượng, làm Tiêu Dao lâm vào thời gian dài giấc ngủ là lúc, cật cật cũng là giống nhau cùng Tiêu Dao giấc ngủ, cũng là giống nhau không có tỉnh lại, ngay tại Tiêu Dao ngực nằm. Làm có người muốn rút ra cật cật thời điểm, lại phát hiện như thế nào cũng kéo không ra, giống như cật cật dính ở mặt trên giống nhau không biết. Rất kỳ quái, trước kia không có cô tinh thanh âm truyền tới, đơn giản sáng tỏ dùng từ là của nàng một cách đặc điểm. Ở phía sau, Tiêu Dao chính là đang ngủ, nàng tự nhiên là không cần mỗi thời mỗi khắc đều cùng Tiêu Dao. Trước kia còn có quá tình huống như vậy, nàng biết chính mình cho dù cùng cũng không có dùng, vẫn là an tâm tiếp tục tu luyện mới là tối trọng yếu. Cũng chính là bởi vì này dạng, cô Tinh ban ngày đều là ở bên ngoài sân bên trong. Chỉ có buổi tối ở Tiêu Dao bên người ngồi xuống. Ăn. Lúc này đây Tiêu Dao tình huống có điểm mạc xanh kỳ diệu. Ta cảm giác được khả năng đây là một chuyện tốt. Mọi người cũng không dùng lo lắng. Ở phía sau cũng đồng thời ở sân bên trong trưởng công chúa lên tiếng. Nhưng này chính là cảm giác. Trưởng công chúa đại nhân. Chính ngươi cũng không dám khẳng định. Cho nên tâm lý sẽ không cho ngươi một khác nhân cách xuất hiện. Không biết này có thể hay không chữa khỏi bệnh của ngươi đại tiểu thư là thực trực tiếp nói. Cũng chỉ có nàng là như thế này cái gì đều không có đi cố kỵ. Toàn chức gia đinh chương 180 đột phá hai ta này bệnh vốn lại càng đến càng tốt. Tiêu Dao giúp ta tu chỉnh một chút công pháp. Hiệu quả thực rõ ràng. Trưởng công chúa không để ý nói. Có điểm phủ định chính mình ở lo lắng Tiêu Dao. Này chính là nàng không muốn bị người nói phá mà thôi. Cũng không phải cái gì ngượng ngùng. Sửa chữa công pháp. Chuyện này cũng chỉ có hắn có thể làm. Cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì dạng tồn tại. Rõ ràng là một người ngay cả cơ bản công đều không có đột phá. Nhưng võ học tu dưỡng lại cao hơn gì người. Chỉ cần nhẹ nhàng nói mấy câu là có thể giúp người đột phá. Nói mấy câu làm cho người ta thoải mái chiến thắng đối thủ. Nam Cung Tố Tâm có chút cảm khái nói. Chỉ cần địch nhân võ công hắn biết có thể phá giải, này ta cũng sẽ, nhưng làm không có hắn tốt. Cô Tinh nói tiếp nói, những lời này kỳ thật cũng là ở vì Tiêu Dao kia một chút năng lực đang nói rõ vấn đề. Tiêu Dao chính là biết rõ các loại vũ khí. Chỉ cần quan sát một chút, có thể nhìn đến một người nhược điểm. Kia thời điểm, hắn chính là ở công kích đối phương nhược điểm. Dùng miệng mình nương người khác tay đến phá giải. Bất quá lúc này đây sau Tiêu Dao phiền toái liền lớn. Nam Cung Tố Tâm phe phẩy đầu có điểm lo lắng nói. Cái gì phiền toái đại tiểu thư nhất thời không có nghĩ lại. Liền hắn đối với võ học nhận thức. Còn có kia ba mắt hai ngữ nói toạc ra người khác nhược điểm năng lực. Sẽ làm rất nhiều người sợ hãi. Còn có thể làm cho rất nhiều người muốn được đến hắn. Ngươi nói này phiền toái lớn không lớn đâu. Nam Cung Tố Tâm hỏi ngược lại. Này thật là một vấn đề. Nếu nói hắn có tương ứng thực lực hoàn hảo nói. Đáng tiếc hắn là cảnh giới cao. Thực lực thấp. Không biết vì cái gì. Hắn hiện tại thế nhưng còn không có đột phá cơ bản công. Ai nói ngay tại đại tiểu thư nói xong thời điểm. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Phản bác đại tiểu thư cách nói. Mà này thanh âm quả thật đến từ chính ở đây mọi người ở quan tâm đối tượng Tiêu Dao mọi người sửng sốt. Nhìn về phía kia phát ra âm thanh địa phương. Tiêu Dao cười hì hì đứng ở nơi đó. Mà hắn trên đầu cật cật một bộ ta đói bụng biểu tình. Rất là đáng yêu. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc tình a? Ngươi có biết hay không lo lắng chết Hoàng Di? Tuy rằng nói mỗi người đều muốn nói, đều muốn đến gần Tiêu Dao, bất quá vẫn là bị trưởng công chúa giành trước. Một tay lấy Tiêu Dao ôm vào trong ngực, làm cho Tiêu Dao chôn ở của nàng ba đào mãnh liệt bên trong. Buông, mau thấu bất quá khí. Tiêu Dao tuy rằng rất hương diễm, nhưng thực vất vả. Trưởng công chúa đem Tiêu Dao buông ra, cười cười, nói: "Tiêu Dao, ngươi như thế nào đột nhiên ngủ lâu như vậy, nếu không Thập Phương đại sư nói ngươi không có việc gì, ta cũng không biết có bao nhiêu lo lắng ta ngủ thật lâu các ngươi như thế nào đều ở trong này." Tiêu Dao nhìn chung quanh một chút, phát hiện cô Tinh cùng đại tiểu thư đều ở. Cơ hồ chính mình có vẻ thuộc vài người đều giống như ở trong này. Di, như thế nào giống như đều là nữ hài tử kỳ quái, chẳng lẽ ta quen thuộc đều là nữ nhân thôi không đúng a? Tối thiểu có cái lão hòa thượng, chính là hắn không ở tại chỗ này mà thôi. Cũng đúng. Nữ nhân bình thường đều là có vẻ lo lắng. Bình thường đều là giữ ở bên người cùng đợi. Hầu hạ Tiêu Dao nghĩ nghĩ. Tựa hồ nghĩ thông suốt. Cảm thấy nơi này tất cả đều là nữ nhân cũng là thực bình thường một việc. Cùng hắn đào hoa vẫn không quan hệ. Bởi vì nơi này không có một là hắn cây hoa đào. Ngươi đã muốn ngủ mau 10 ngày đại tiểu thư chen vào nói. 10 ngày không lâu lắm. Tiêu Dao sửng sốt một hồi, sau đó có điểm không sao cả nói. Không lâu lắm, đều 10 ngày. ngươi lần này lại là vì cái gì đột nhiên ngủ dài? Đại tiểu thư hỏi. Hì hì, lần này là chuyện tốt, ngươi đoán đoán. Tiêu Dao cười cười, cùng đại tiểu thư trêu đùa nói. Chuyện tốt? Đại tiểu thư chần chờ một chút. Ngươi vừa mới phản bác ta nói ngươi không có đột phá cơ bản công. Chẳng lẽ nói ngươi này 10 ngày đã muốn cho ngươi đột phá cơ bản công? Đúng vậy, Tiêu Dao gật gật đầu. Không thể phủ nhận, đại tiểu thư vẫn là một nữ nhân thực thông minh. Chính là có đôi khi thần kinh khá đại điều một chút. Không có đi nghĩ lại. Tiêu Dao này 10 ngày cũng không phải bởi vì bị thương, mà là bởi vì hắn muốn đột phá của ta. Cảm giác quả nhiên đúng vậy. Tuy rằng nhìn không ra đến, nhưng có như vậy một chút cảm giác thật sự là kỳ quái. Vốn đột phá không nên là như thế này. Ngươi trên người không có gì nội lực lưu động, thật sự là rất kỳ quái một chút. Bất quá, ở ngươi trên người phát sinh trong lời nói, lại không tính kỳ quái. Trưởng công chúa nhìn Tiêu Dao, mặt nhăn mày nhíu, nhưng rất nhanh để lại bỏ quên đi suy nghĩ sâu xa chuyện này kỳ dị. Dựa theo lẽ thường, gì một loại công pháp đột phá, ở trong cơ thể đều đã có mãnh liệt nội lực lưu chuyển. Cho dù không có như vậy mãnh liệt, tối thiểu cũng có lưu động. Nhưng Tiêu Dao nhưng không có. Đây là làm cho cảm thấy hắn là đang ngủ duyên cớ. Điểm này ta cũng kỳ quái. Ta tu luyện thời điểm nội lực cũng là ở lưu động. Vì cái gì đột phá thời điểm ngược lại đã không có? Còn có, vì cái gì cần 10 ngày? Tiêu Dao cảm thấy chuyện này cũng có chút vấn đề, nhưng không thể tưởng được có cái gì nguyên nhân. Bất quá hắn ầm ầm cảm thấy chuyện này khả năng cùng Cật Cật có một chút quan hệ. Nhưng lý luận này lại là không có khả năng. Bởi vậy hắn cũng không có đi nghĩ nhiều cái gì. Kỳ quái liền kỳ quái đi. Dù sao ta đã muốn đột phá cơ bản công. Hiện tại chính thức tiến vào cao thủ hàng ngũ ta. Hiện tại là cao thủ. Tiêu Dao có điểm kiêu ngạo tuyên bố nói. Cao thủ mới đột phá cơ bản công mà thôi. Ta tùy tùy tiện liền kêu một thuộc hạ đều có thể giết chết ngươi. Ngươi tin không tin? Đại tiểu thư trực tiếp đà kích nói. Cơ bản công đột phá, Vừa mới tiến nhập nhân cấp, sau còn có sĩ cấp, tướng cấp, vương cấp, sau đó mới là cùng chúng ta giống nhau đế cấp, cuối cùng là trưởng công chúa điện hạ giống nhau tuyệt thế cường giả. Ngươi cảm thấy ngươi vẫn là cao thủ sao? Nam Cung Tố Tâm cười nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao lại trầm mặc. Hắn tỏ vẻ chính mình không nghĩ nói này đề tài. Đối với này đàn nữ nhân, xác thực đáng sợ. Thấp nhất cấp cũng là đế cấp, đều là người đứng ở đại lục đỉnh. Ở phía sau, Tiêu Dao tựa hồ quên, trừ ra trưởng công chúa ở ngoài, này vài cô gái cường thế nhiều nhiều thiếu thiếu là vì hắn dạy dỗ. Nhất là cô Tinh, hoàn toàn tất cả đều là bởi vì hắn. Hơn nữa vẫn là theo nhỏ mà bắt đầu dạy dỗ. Cùng các ngươi cùng một chỗ, ta cảm giác được áp lực quá lớn một chút. Ta quyết định, ta muốn đi sông pha giang hồ. Tiêu Dao nghĩ nghĩ, đột nhiên có như vậy một cái quyết định. Hiện tại nhìn xem cô Tinh, nàng đã muốn là đế cấp, hơn nữa còn có đầy đủ đến tiếp sau công pháp. Tin tưởng trở thành tuyệt thế cường giả chính là thời gian vấn đề. Tiêu Dao cảm giác được chính mình giống như đã muốn không có thể lấy dạy dỗ nàng địa phương. Hiện tại giao cho trưởng công chúa hỗ trợ chiếu cố một chút, vậy càng thêm không cần lo lắng. Về phần này khác vài cô gái, hắn mới lười đi quản. Cũng không xen vào sông pha giang hồ. Nhất chúng nữ nhân cảm thấy nghi hoặc, lập tức muốn làm không hiểu Tiêu Dao đây là có ý tứ gì. Đúng vậy, sông pha giang hồ ta hiện tại đã muốn đột phá cơ bản công, đã muốn có sông pha giang hồ tư cách. Đến lúc đó lịch lãm một chút, ta khả năng sẽ trở thành một thế hệ đại hiệp. Tiêu Dao gật đầu, có điểm khát khao trở thành đại hiệp tình cảnh. Mọi người trầm mặc. Ngươi còn muốn trở thành cái gì đại hiệp a? Hiện tại thân phận của ngươi nhưng là chúng ta Đại Đường hoàng tộc, rất tôn quý. Trưởng công chúa có điểm tức giận nói. Đừng đi sông pha giang hồ, kia rất hỗn loạn. Ngươi không thích hợp. Đầu tiên, ta không phải hoàng tộc. Tiếp theo, tuy rằng giang hồ hỗn loạn, nhưng người tài ba dị sĩ nhiều, Có rất nhiều cao thủ đều là giấu ở trong đó. Những người này trên người khả năng có ta cần. Cho nên, ta muốn đi tiêu giao phe phẩy đầu phủ định trưởng công chúa cách nói. Hắn tựa hồ đã muốn hạ quyết tâm. Muốn đi trên giang hồ sông pha một chút. Có lẽ, này có thể là tiêu giao đã sớm đã muốn tính tốt sự tình. Chẳng qua bởi vì hắn lúc ấy không có đột phá cơ bản công. Cho nên chuyện này đành phải trước buông xuống. Ngay cả cơ bản công đều không có đột phá trong lời nói. Tại đây trên giang hồ hỗn quá khó khăn. Tối thiểu cũng muốn có một chút tự bảo vệ mình năng lực mới được. Hiện tại tiêu giao cảm thấy này tự bảo vệ mình năng lực. Đã muốn có thể nếu này đây trước trong lời nói. Ta nhưng thật ra không phản đối ngươi đi sông pha giang hồ. Nhưng hiện tại ta sợ. Sợ người khác tràng thượng năng lực của ngươi. Ngươi một người ở bên ngoài trong lời nói thật sự có điểm nguy hiểm. Nam Cung Tố Tâm phe phẩy đầu. Thực rõ ràng không đồng ý tiêu giao này ý tưởng. Đúng vậy. Ngươi không biết ngươi gần nhất nổi bật thực chính. Đã muốn trở thành rất nhiều người chú ý mục tiêu. Ngươi nếu một người ở bên ngoài trong lời nói. Khẳng định hội đưa tới một đám người cướp đoạt huống chi. Ngươi còn đắc tội ma giáo. Ngươi hiện tại đi sông pha giang hồ. Này không phải tương đương làm người khác đối với ngươi nhanh lên đồng thủ. Đại tiểu thư cũng hiểu được tiêu giao này ý tưởng không được. Tối thiểu cũng muốn chờ sự tình lạnh xuống dưới nói sau. Bọn họ bên trong ai gặp qua ta tiêu giao cười cười hỏi ngược lại. Như thế không có bao nhiêu người biết bộ dáng của ngươi. Ngươi dù sao ở công khai trường hợp. Ngay tại này hoàng cung xuất hiện quá một hai lần. Hơn nữa cũng không có người tới gần nhìn kỹ. Người biết đến ngươi hẳn là không nhiều lắm. Nam Cung Tố Tâm nói. Nói đúng là. Ta nếu không nói ta là ai trong lời nói. Cho dù bị người nhìn đến. Cũng sẽ không nhận ra đến. Mà cho dù ta nói ta kêu tiêu giao. Thế giới này kêu tiêu giao nhiều như vậy. Cũng không khả năng hội nghĩ đến ta trên người còn có. Ta có thể che giấu một chút thân phận. Đến lúc đó liền càng thêm không có khả năng nhận ra ta đến tiêu giao khoát tay một bộ không sao cả bộ dáng. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất có người nhận ra ngươi. Lại đối với ngươi bất lợi đâu trưởng công chúa nhíu mày nói. Vạn nhất sự tình nhiều như vậy. Ta cho dù tại đây hoàng cung. Người khác cũng là giống nhau có thể cho ta phát sinh vạn nhất. Hơn nữa này tỷ lệ sẽ không thấp. Bởi vì bọn họ biết ta ở địa phương nào mà ta đi sông pha giang hồ trong lời nói. Kia bọn họ đầu tiên cần trước xác định ta ở địa phương nào. Sau đó còn muốn có thể đuổi kịp của ta hành tung. Tái sau đó còn muốn như thế nào vây bắt ta. Này thấy thế nào ta ở bên ngoài muốn an toàn một chút tiêu giao phân tích nói. Ra kết luận chính là chính mình ở tại chỗ này. Khẳng định so với ở bên ngoài an toàn. Nhưng là. Trưởng công chúa vẫn là có điểm lo lắng. Lui một bước mà nói đi. Hoàng di đại nhân. Phía trước chúng ta ngay tại này đế đô. Các ngươi đem toàn bộ đế đô đều cuốn lại đây. Tìm được ta sao tiêu giao thản nhiên hỏi. Toàn chức gia đinh chương 181 tiểu vương gia một này. Trưởng công chúa nói không ra lời. Bởi vì tiêu giao thật là làm được điểm này. Có thể ở chính mình mí mắt dưới làm cho tất cả mọi người tìm không thấy hắn tồn tại. Điều này làm cho người không thể không tin tưởng. Nếu hắn muốn trốn đi trong lời nói. Những người đó là căn bản không có khả năng tìm được hắn. Lão bản. Ta muốn xin phép. Ta muốn đi sông pha giang hồ. Phê chuẩn không tiêu giao hỏi cô Tinh nói. Nơi này có thể thay đổi tiêu giao chủ ý chỉ có cô Tinh. Người khác. Tiêu giao đều có thể không nhìn điệu. Mà cô Tinh. Nàng hội nghịch tiêu giao tâm ý sao khẳng định là sẽ không. Tiêu giao muốn thế nào nàng cho tới bây giờ sẽ không hội ngăn cản. Mà nàng cũng tin tưởng tiêu giao hội chính mình chiếu cố chính mình. Không cần chính mình lo lắng. Nàng cùng tiêu giao theo nhỏ ngay tại cùng nhau. Chẳng lẽ còn không biết tiêu giao năng lực sao ngay cả nàng đều là tiêu giao một tay dạy dỗ đi ra. Nàng lại như thế nào hội không biết tiêu giao năng lực phê chuẩn cô Tinh thực rõ ràng nói. Thất muội. Ngươi điên rồi a. Ngươi như thế nào đáp ứng hắn. hắn ở bên ngoài rất nguy hiểm. Đại tiểu thư lập tức nói. Nàng tựa hồ hiểu được Tiêu Giao ý tứ. Biết nếu cô Tinh đáp ứng trong lời nói, vốn không có người có thể ngăn cản hắn. Mà hiện tại, cô Tinh là có thể ngăn cản. Nhưng cho phép, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn này hơn 10 năm. Bởi vì ta, hắn đã muốn buông tha cho rất nhiều. Ta không nghĩ hắn vì ta mà buông tha cho chính hắn muốn cô Tinh phe phẩy đầu. Còn có, ngươi phải tin tưởng, hắn có năng lực tự bảo vệ mình. Sẽ không so với chúng ta bất luận kẻ nào kém. Ta là hắn một tay mang đi ra. Mà các ngươi nhiều nhiều thiếu thiếu cũng chịu quá hắn dạy dỗ. Đại tiểu thư đám người trầm mặc một hồi, các nàng có thể cảm nhận được cô Tinh cái loại này tâm tình. Đồng thời cũng tựa hồ hiểu được hai người trong lúc đó cái loại này cảm tình, đây là người khác đều không thể đại nhập. Đáp ứng ta, gặp được nguy hiểm bỏ chạy, đừng vì gì sự tình mạo hiểm. Cô Tinh nhìn Tiêu Giao nói. Đã biết, bảo mệnh là tối trọng yếu. Nhìn đến cái gì không thích hợp ta bỏ chạy, chạy ta chạy trốn công phu vẫn là thực không sai. Cho dù là Hoàng Di đại nhân cũng đuổi không kịp. Tiêu Giao cười gật đầu nói. Này nhưng thật ra thật sự, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta liền truy quá tiểu tử này. Đến cuối cùng đều không có đuổi theo, tuy rằng ta không có đem hết toàn lực. Nhưng tin tưởng cho dù là một đế cấp cao thủ đến truy hắn cũng đuổi không kịp. Cũng không biết tiểu tử này là làm như thế nào đến, rõ ràng tốc độ cũng không phải rất nhanh. Rõ ràng mỗi lần đều giống như có thể lập tức bắt đến, nhưng hắn thân thể một cái trích đi, bỏ chạy thoát. Trưởng công chúa nhớ tới kia thời điểm tình huống, vẫn là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng nhớ tới Tiêu Giao cái loại này sâu không thấy đáy võ học tu dưỡng, nàng cũng hiểu được chuyện này kỳ thật cũng không phải rất khó lý giải. Đối với điểm này, nhưng thật ra làm cho ở đây cô gái ngoài ý muốn một chút. Vì vậy sự tình các nàng còn không biết. Nếu trưởng công chúa đều nói như vậy trong lời nói, vậy tỏ vẻ Tiêu Giao xác thực có như vậy năng lực. Nhưng Nhạc Du Nhiên cảm thấy có điểm kỳ quái. Trưởng công chúa ý tứ hình như là, trưởng công chúa, ngươi đồng ý hắn đi ra ngoài sông pha giang hồ sao? Ngươi luôn luôn không phải thực luyến tiếc hắn sao? Đối với Nhạc Du Nhiên này nghi hoặc, trưởng công chúa cười cười nói, ta chỉ là lo lắng, nhưng không có nghĩa là không đồng ý. Nam nhi chí ở tứ phương, ta không có khả năng làm cho hắn cả đời đi theo ta bên người. Cho dù hắn đáp ứng ta cũng không khả năng cho phép. Trưởng công chúa là yêu thương Tiêu Giao, nhưng yêu thương không có nghĩa là cái gì cũng không làm cho Tiêu Giao đi làm, không cho Tiêu Giao đi lịch lãm. Nàng càng nhiều vẫn là muốn nhìn đến Tiêu Giao trưởng thành, hy vọng là đến lúc đó hắn có thể đến bảo hộ chính mình. Đối với bảo hộ chính hắn một vấn đề, tin tưởng trưởng công chúa cùng này khác làm người trưởng bối giống nhau, đều hy vọng chính mình vãn bối có thể trưởng thành đến có thể bảo hộ chính mình trình độ. Nhưng cho đến lúc này lại hy vọng chính mình vẫn là có thể bảo hộ vãn bối. Như vậy tài năng thể hiện ra làm trưởng bối chức trách. Đây là một cách thực mâu thuẫn ý tưởng. Mà này ý tưởng hội vẫn tồn tại cho thế giới này. Chỉ cần có trưởng bối yêu thương vãn bối tồn tại, này mâu thuẫn hiện tượng hội vẫn tồn tại đi xuống này cũng là. Cho dù chúng ta hiện tại lo lắng hắn cũng tốt, chuyện này thủy chung cũng muốn đối mặt. Cùng với quá nhiều bảo hộ hắn, còn không bằng làm cho chính hắn thích ứng, có bảo hộ chính mình năng lực. Nam Cung Tố Tâm gật đầu nói. Đại tiểu thư nhìn thấy này tình huống, chỉ có thể nói. Nói như vậy, các ngươi đều đồng ý, giống như ta đồng ý không đồng ý cũng không có tác dụng. Tính, Tiêu Giao ngươi về sau nếu gặp được cái gì nguy hiểm liền lập tức liên hệ chúng ta. Ai dám đối với ngươi bất lợi, ta liền dẫn quân diệt ai. Uy uy đại tiểu thư, quân đội cũng không phải là nhà ngươi. Vì một người, cũng không thể tùy tiện dẫn quân đi diệt ai. Điểm này, ta đồng ý. Nam Cung Tố Tâm gật gật đầu, làm cho những người khác cảm thấy càng thêm vô lực. Ta cũng không phản đối, ai động cháu ngoại của ta, ta muốn bọn họ mệnh. Trưởng công chúa tỏ vẻ chính mình lập trường. Uy uy, các ngươi đừng đem tư nhân cảm tình mang nhập quốc gia quân sự mặt trên. Như vậy ta này làm hoàng đế áp lực rất lớn a. Ngay tại mọi người phát biểu ý kiến thời điểm, Ninh Chí Viễn mang theo Hinh Nhi cùng nhau đã đến. Áp lực lớn cũng muốn thừa nhận, ai cho ngươi là hoàng thượng, đây là ngươi hẳn là trưởng công chúa, thuận miệng trở về nói. Tiêu Dao, ngươi tỉnh à, chúng ta đều lo lắng gần chết, nhất là của ngươi hoàng di. Ninh Chí Viễn cười hỏi, nói sang chuyện khác đồng thời cũng đối Tiêu Dao tiến hành ăn cần thăm hỏi. Cảm ơn hoàng thượng quan tâm, ta không sao, Tiêu Dao nói. Không có việc gì là tốt rồi, Ninh Chí Viễn cười cười, vừa lúc ngươi tỉnh, ta tìm ngươi nói chuyện. Ninh Chí Viễn lúc này đây đến cũng không phải thuần túy tới hỏi Tiêu Dao tình huống. Cho dù là ở hoàng cung bên trong, hắn cũng sẽ không như vậy có rảnh. Đến đây một lần lại một lần, hắn là có này chuyện khác, mà hắn cũng thực rõ ràng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Có lẽ cũng là bởi vì Ninh Chí Viễn biết Tiêu Dao tính cách trực lai trực vãng, không thích quanh co lòng vòng, có lẽ là vì trưởng công chúa ở trong này, hắn cũng không tưởng vòng quanh chuyện gì Tiêu Dao hỏi. Mà trưởng công chúa đám người đã ở một bên nhìn, muốn biết Ninh Chí Viễn muốn nói gì sự tình. Chính là một chuyện nhỏ, ngươi hỗ trợ đi sứ một chút Bách Việt quốc, Ninh Chí Viễn cười nói. Bách Việt quốc Tiêu Dao bọn người có điểm khó hiểu, không rõ Ninh Chí Viễn đây là có ý tứ gì. Vì cái gì muốn cho Tiêu Dao đi sứ Bách Việt quốc, vì cái gì muốn đi Bách Việt quốc, vì cái gì muốn Tiêu Dao, đây đều là làm cho người ta nghi hoặc vấn đề. Sự tình là như vậy, Bách Việt quốc quốc vương ở vì hắn nữ nhi Ôn Nhã công chúa cử hành một lần chọn rể tỷ thí, vô luận điều kiện gì người đều có thể tham gia, Ninh Chí Viễn nói. Có cái gì đặc biệt gì đó, Tiêu Dao trực tiếp hỏi. Nếu không có đặc biệt gì đó, Ninh Chí Viễn như thế nào sẽ làm hắn đi? Tùy tiện phái cá nhân đi qua là có thể. Đặc biệt chính là đặc biệt tại đây Ôn Nhã công chúa, Ninh Chí Viễn mặt nhăn mày nhíu, tựa hồ có điểm đau đầu bộ dáng, nhưng trình độ cũng không giống như là rất lớn. Nhìn chuyện này cho dù là hoàn thành không được, với hắn mà nói cũng không sẽ có quá lớn ảnh hưởng. Có cái gì đặc biệt, nàng bộ dạng so với đại tiểu thư xinh đẹp sao, Tiêu Dao trực tiếp hỏi. Cũng không biết hắn là có ý tứ gì, trực tiếp đem đại tiểu thư đến đối lập. Ngươi có ý tứ gì? Đại tiểu thư trắng liếc mắt một cái Tiêu Dao. Có phải hay không muốn làm cho ta xấu mặt nói như vậy? Người ta công chúa huyên lớn như vậy động tĩnh, còn khiến cho Ninh Chí Viễn chú ý, kia nhất định là hại nước hại dân loại hình. Như vậy loại hình, đại tiểu thư cũng không cảm thấy chính mình có thể so sánh quá. Hì hì, Nam Cung Tố Tâm một bên vui cười. Cười cái gì cười, ta nói như thế nào cũng so với ngươi xinh đẹp, đại tiểu thư thực khinh thường nói. Các ngươi đừng xảo như vậy, rất dọa người, kỳ thật các ngươi hai người là tám lạng nửa cân, Tiêu Dao chen vào nói. Khụ khụ, Tiêu Dao, ngươi cũng không cần nói như vậy, Mặt Ngữ tướng quân. Nàng so với kia cái Ôn Nhã công chúa muốn xinh đẹp một chút, ít nhất sẽ không kém, Ninh Chí Viễn ho khan nói. Ngay cả đại tiểu thư cũng không như, thì phải là nói, cũng không phải bởi vì của nàng bề ngoài mà khiến cho các ngươi coi trọng Bách Việt quốc. Luôn luôn này đây chú kiếm vì danh, binh khí phổ phía trên thần binh lợi khí cơ hồ có hơn phân nửa là Bách Việt quốc. Mà gần nhất có cái nữ nhân tài nghệ lại vượt quá tưởng tượng, trở thành Bách Việt quốc hữu sử tới nay cường đại nhất chú kiếm sư. Tiêu Dao chậm rãi nói xong, đối với này đó tin tức, hắn vẫn là rất rõ ràng, chỉ cần có người nghe đồn quá, khó không thành. Này Ôn Nhã công chúa, chính là Tiêu Dao nói kia nữ nhân, kia cường đại nhất chú kiếm sư, đại tiểu thư theo Tiêu Dao ý tứ hỏi. Đúng vậy, chính là nàng này, Ninh Chí Viễn một chút gật đầu. Ngươi là lo lắng của nàng chú kiếm kỹ thuật bị này khác quốc gia đoạt được đến sao, Tiêu Dao nhìn một bên thiên không, không thế nào để ý nói. Là có một chút lo lắng, cho nên ta mới có thể cho ngươi đi một chuyến, Ninh Chí Viễn cũng thực trực tiếp thừa nhận. Ta đi có ít lời gì à? Ngươi chẳng lẽ muốn làm cho ta đi đem nàng cưới về? Đầu tiên, ta cũng không có này hứng thú. Tiếp theo, của ta thân phận thực bình thường, ngươi tùy tiện kêu một người đều có thể. so với ta chọn người thích hợp có khối người Tiêu Dao là trực tiếp từ chối này đề nghị. Liền như hắn trong lời nói theo như lời. Như thế nào đều không tới phiên hắn. Cũng chính là bởi vì này dạng. Trưởng công chúa đám người cũng hiểu được rất kỳ quái. Hoàng thượng vì cái gì muốn tìm Tiêu Dao đến làm chuyện này. Đây là hoàn toàn không có đạo lý. Đầu tiên, ta cũng không phải cho ngươi đi cưới nàng. Ngươi chỉ cần đi qua đi một chút. Này chuyện khác người khác hội thu phục. Tiếp theo, ngươi chính là tối thích hợp chọn người. Bởi vì ngươi vừa có thể đại biểu chúng ta. Nhưng phát sinh sự tình gì trong lời nói. Lại có thể bị chúng ta tìm lấy cớ trốn tránh điều. Này ngươi hiểu được đi. Ninh Chí Viễn nhìn Tiêu Dao nói. Này, các ngươi tìm lấy cớ trốn tránh điểm này ta hiểu được. Nhưng ta không rõ là cái gì bảo ta đại biểu các ngươi. Của ta thân phận giống như đại biểu không được cái gì đi. Tiêu Dao nói. Ngươi nhưng là chúng ta tiểu vương gia, như thế nào đại biểu không được cái gì? Ninh Chí Viễn tức giận nói. A cái gì ngươi nói cái gì tiểu vương gia? Tiêu Dao cùng đại tiểu thư đám người rất là ngoài ý muốn. Nhìn Ninh Chí Viễn có điểm sững sờ.